Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 15 của bộ truyện Độc Thê của Quảng Quang Có Thai, tác giả Yên Vĩ Hồ. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trì Đại Dập cùng với vài quan viên bị điểm danh cùng tiến tới cầm lấy bản di chiếu nghiên cứu thảo luận. Chữ viết trên di chiếu quả thật là không hề khác biệt so với chữ viết của tiên đế Mộ Dung Long Thịnh đã băng hà. Chỉ là nếu cẩn thận luận ra, hai tiểu thái giám của quân Cơ Lạc cũng có thể bắt chước chữ viết Mộ Dung Long Thịnh. Viết lại bản di chiếu đó, hơn nữa nét bút cũng không quá khác so với nét chữ trên di chiếu. Mà một điểm khác, trước khi Mộ Dung Quân Thương làm nhiếp chính vương, hắn đã ăn thiệt thòi rất nhiều lần trong tay quân Cơ Lạc, vì sao hắn không lấy bản di chiếu này ra sớm? Tóm lại, sự tình lúc này chính là ngắm hoa trong sương mù, bọn họ cũng không thể nghĩ thấu rốt cuộc chuyện này là thế nào chứ. Mấy người đối mặt nhau một phen, Trì Lệ Dập nhẹ giọng nói: "Mấy vị đại nhân, các người cảm thấy thế nào?" Thừa tướng Giản Tư Minh vuốt ve chòm râu của chính mình, cúi đầu trầm tư nói: "Theo như bổn tướng thấy, di chiếu này vẫn còn vài điểm đáng ngờ, ít nhất không thể chứng minh bản di chiếu này thật sự được xuất ra từ tay của tiên hoàng." Giản Tư Minh liếc mắt nhìn Trì Đại Dập, trong lòng âm thầm đắn đo một phen rồi đưa ra đáp án mà ông cảm thấy là có thể làm cho Trì Lệ Dập vừa lòng. Mà so sánh với ông, Cao Thượng Thư đã ngầm bày tỏ muốn ủng hộ Mộ Dung Quân Thương, Lý Đại Nhân thì tỏ ý với phẩm tính hiền đức của Mộ Dung Quân Thương, hắn không thể làm ra chuyện như làm giả di chiếu tiền đế. Còn Đinh Đại Nhân thì vừa vuốt chòm râu của mình vừa nói: "Hạ quan đồng ý với ý kiến của Giản Thừa Tướng." Trong năm người thì có hai người ủng hộ Mộ Dung Quân Thương, hai người còn lại thì thiên về phía quân Cơ Lạc, còn thừa lại Trì Lệ Dập vẫn chưa tỏ thái độ gì. Trên mặt Trì Lệ Dập không có biểu cảm, chỉ là đột nhiên đổi giọng nói: "Mấy vị đại nhân, thật có lỗi, Trì Mỗ vừa ngẫm lại, vẫn quyết định không phát biểu quan điểm về bản di chiếu này." Khóe môi Giản Tư Minh hơi cong lên, không thể không nói Trì Lệ Dập này quả nhiên là giảo hoạt. Đầu tiên là làm cho người ta có cảm giác như mình muốn xé rách mặt với Mộ Dung Quân Thương, khiến ông nghĩ Trì Lệ Dập sẽ liên thủ với quân Cơ Lạc, vì thế ông mới lựa chọn đứng về phía quân Cơ Lạc. Mà Đinh Đại Nhân thì sao? Ông ta vẫn luôn là kẻ theo đuôi. Thấy ông ủng hộ quân Cơ Lạc, đương nhiên Đinh Đại Nhân cũng sẽ ủng hộ quân Cơ Lạc. Nhưng lại thật không ngờ Trì Lệ Dập đột nhiên đổi giọng như thế. Nói như vậy, cục diện liền biến thành hai người giằng co với hai người, mà sau đó cũng sẽ không có ai đi nói Trì Lệ Dập thiên vị cháu gái của mình cả. Trì Lệ Dập chắp tay với bốn người, lại cầm lấy di chiếu, quay ngược trở về bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng, vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói: "Hoàng thượng, mấy vị đại nhân đã nghiêm túc so sánh đối chứng bản di chiếu này. Kết quả Giản Thừa Tướng cùng Đinh Đại Nhân đều cảm thấy bản di chiếu này có một ít điểm đáng ngờ, cũng không đủ để chứng minh là xuất ra từ tay của tiên đế. Mà Cao Thượng Thư cùng Lý Đại Nhân thì cảm thấy nhiếp chính vương hiền đức đôn hậu sẽ không làm ra di chiếu giả như vậy." Mộ Dung Nhược Hồng gật đầu lại hỏi: "Vậy còn Phụ Quốc Công thì sao? Người cảm thấy phần di chiếu này có phải thật sự xuất ra từ tay phụ hoàng của trẫm hay không?" Mí mắt Trì Đại Dập hơi hiếp, ánh mắt rũ xuống, rơi xuống mặt đất. "Hoàng thượng, thật ra bốn vị đại nhân khác nhau đã có thể nói rõ vấn đề. Phần di chiếu này có phải thật sự do tiên hoàng viết hay không, trong lòng mấy vị đại nhân cũng không hẳn là quá khẳng định. Ngay cả một bộ phận đại thần như bọn họ mà cũng không chắc về di chiếu, đương nhiên là không cần thiết phải nghiêm túc chấp hành theo rồi." Quả thật, Mộ Dung Nhược Hồng chỉ còn có thể dùng ánh mắt kinh hỉ nhìn Trì Lệ Dập. Lời này của ông thật sự rất đúng ý hắn. "Phụ Quốc Công nói rất đúng, trẫm cũng hiểu được lời mà Cửu Thiên Tuế nói có vài phần đạo lý. Trước khi phụ hoàng trẫm lâm chung, sao có thể nhẫn tâm như vậy đưa trẫm với đại hoàng huynh tới cái loại đất phong cằn cỗi, chó ăn đá gà ăn sỏi này chứ?" Kết quả như vậy thật đúng là có thể làm Mộ Dung Quân Thương trực tiếp học máu. Di chiếu vốn được hắn xem như bảo vật, bây giờ lại bị bọn họ nói như thế, đã không còn bất cứ giá trị gì để có thể lợi dụng được nữa. Góp ngón tay, Mộ Dung Quân Thương lóc cóc gõ lên ghế dựa của xe lăn, lạnh giọng bác bỏ nói: "Thân là bề tôi, ăn lộc vua phải giải mối lo của vua. Hiện giờ Di chiếu mà tiên hoàng hạ lệnh chém giết đại thần Quân Cơ Lạc, trong số các người có vài người chẳng những không chia tay ra hỗ trợ, đổi lại còn tẩy trắng gian thần, thật sự đáng xấu hổ, nực cười, cũng thật đáng giận mà." Quân Cơ Lạc bước đi vài bước ở tại chỗ. "Nhiếp chính vương, chẳng lẽ chỉ cho phép ngài dùng một bản di chiếu tới vu hãm bản đốc, nhưng lại không cho phép bản đốc về bản thân mình mà cãi lại sao? Làm người cũng không nên bá đạo như vậy chứ." Mộ Dung Quân Thương nhìn chằm chằm vẻ mặt kiêu ngạo cuồng vọng của Quân Cơ Lạc, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có gì đó đang mãnh liệt va chạm, nơi yết hầu truyền tới cảm giác tanh ngọt. Hắn phục một tiếng, phun ra một ngụm máu. Yến Mạc khẩn trương vội vàng tiến tới chăm sóc cho bệnh tình của hắn. Tiếng ho khan ốm yếu của Mộ Dung Quân Thương lại quanh quẩn vang lên trong màn đêm đen kịch như nước sơn. "Chủ nhân, đêm nay chúng ta vẫn không nên đấu với Quân Cơ Lạc thì hơn. Hiện giờ ngài bệnh tới mức này, chúng ta thật sự không phải đối thủ của hắn." Yến Mạc cao mài thành chữ xuyên, chặt tới mức có thể kẹp chết rồi. Hắn thật sự sợ chủ nhân nhà hắn còn chưa kịp lật đổ Quân Cơ Lạc mà trước hết bản thân đã không chống đỡ nổi. Lúc này lời nói lo lắng của Yến Mạc truyền vào tai Mộ Dung Quân Thương, chẳng những không làm cho Mộ Dung Quân Thương buông tha cho kế hoạch đối phó Quân Cơ Lạc, mà ngược lại hắn còn cảm thấy mấy câu nói đó của Yến Mạc thật sự đang vũ nhục hắn. Đã hạ quyết định, Mộ Dung Quân Thương đẩy tay Yến Mạc ra, lại dùng ánh mắt không khuất phục dò xét Quân Cơ Lạc. "Tốt, rất tốt, Cửu Thiền Tuế, coi như người có bản lĩnh. Chuyện di chiếu bản vương có thể tạm thời không nói với người, nhưng hiện tại bản vương sẽ lập tức giới thiệu với mọi người vài kẻ mà Cửu Thiền Tuế người rất quen thuộc." Mộ Dung Quân Thương lạnh lùng nói tiếp: "Thục Thái Phi, người đi ra đây nói với mọi người, người biết Quân Cơ Lạc từ bao giờ? Trước đó hai người các người từng có quan hệ gì?" Thẩm Tĩnh Nghi nghe thấy Mộ Dung Quân Thương gọi tới, liền bước lên từng bước, tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Tuổi vừa mới chưa quá 20, nàng từng có dung mạo mỹ lệ, cũng từng sinh hoàng tử cho tiên đế. Hơn nữa, còn từng vì di chiếu của tiên đế Đúc Lâm Chung mà suýt nữa phải đi theo Mộ Dung Long Thịnh. Chuyện cũ hỗn loạn như khói như bụi, cũng như sương mù. Hiện tại, mặc dù dung mạo của nàng vẫn xinh đẹp như trước, nhưng dấu vết tàn thương, bại trận đã khắc rõ ràng trên ngũ quan của nàng. Nàng lúc này tuy đẹp nhưng không còn động lòng người như trước. Thẩm Tĩnh Nghi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua một vòng trong đám người, cuối cùng dừng lại trên người Mộ Dung Nhược Hồng đang ngồi trên ghế rồng, trong mắt cất giấu ác độc tính kế. Vốn dĩ con nàng nên ngồi lên vị trí đó, hiện giờ lại bị người khác chiếm mất, mà đứa con đáng thương của nàng còn nhỏ như vậy chỉ đăng cơ làm hoàng đế một ngày. Dường như Quân Cơ Lạc đã đoán được lát nữa Thẩm Tĩnh Nghi sẽ nói gì, hắn xì cười một tiếng, xoay người, ánh mắt tuần tra một vòng quanh đám người, nhìn đến Đường Tứ Tứ cùng Đường Tử An đang trốn ở trong góc. Hắn cảm thấy an tâm một chút, hiện tại chỉ hy vọng tiểu nương tử của hắn sẽ không bởi vì quá khứ này của hắn mà ghét bỏ hắn, dù sao đoạn quá khứ này của hắn vô cùng không vẻ vang gì. Thẩm Tĩnh Nghi oán hận cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi giày của chính nàng, giọng nói khàn khàn xa xôi như sợi bông vang lên nói: "Trước khi bản cung kể về quan hệ giữa mình và Cửu Thiền Tuế, bản cung muốn nói một vài câu không liên quan. Bản cung là phi tần mà tiên đế ra lệnh phải chung cùng, chờ bản cung giải quyết xong tâm nguyện trong lòng mình sẽ tới trước khu mộ của tiên đế tự vẫn, cho nên các vị đại nhân không cần phải bám vào điểm sau bản cung không chết mà tới bới móc." Giọng nói của nàng trầm thấp mỏng manh khiến người ta đau xót. "Bản cung với Cửu Thiền Tuế xem như là có quan hệ thanh mai trúc mã. Hồi nhỏ Cửu Thiền Tuế thường xuyên tới nhà bản cung chơi. Nhị thúc của Cửu Thiền Tuế cùng với phụ thân của bản cung còn từng lại quan công kết thành huynh đệ. Lúc bé tướng mạo của Cửu Thiên Tuế đã vô cùng xuất chúng. Khi đó trấn nhỏ nơi bản cung ở có rất nhiều tiểu cô nương vụng trộm thích hắn, nhưng hắn cũng chỉ khá thân thiết với một mình bản cung. Nhưng sau đó nhị thúc của hắn cấu kết với ngoại di, ý đồ mưu phản. Cả một nhà hơn trăm người bọn họ đều bị phụ thân của bản cung lấy tội danh mưu phản đưa lên hình đài. Chỉ là không biết sao lại để cho Cửu Thiên Tuế chạy thoát. Sau đó bản cung vào cung, ngay tại trong hoàng cung nhìn thấy hắn. Trước đó bản cung còn hy vọng có thể nương nhờ một ít quan hệ cá nhân giữa mình và hắn, muốn để hắn nói tốt vài câu về bản cung trước mặt tiên hoàng. Lúc trước xác thật là hắn vô cùng trượng nghĩa giúp đỡ bản cung, mà sau khi bản cung có thai sinh hạ hoàng tử, ai biết tên vô lương tâm này lại lộ ra bộ mặt háo sắc đáng khinh. Có vài lần hắn vào trong cung điện của bản cung đều cho đám cung nữ trong điện của bản cung lui xuống hết, mà hắn thì thừa dịp không có ai động tay động chân đối với bản cung. Có một lần hắn uống say tìm tới bản cung, đêm hôm đó hắn tên quạng quan này vậy mà lại vô sĩ muốn chiếm giữ bản cung. Cũng là vào đêm hôm đó bản cung phát hiện ra bí mật của quân Cơ Lạc. Thẩm Tĩnh Nghi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt âm u lạnh lẽo oán độc như một con rắn độc uốn lượn đang chuẩn bị công kích con mồi của mình. Nàng đột nhiên giống như bị bao cách, cuộn tròn cả người chỉ vào quân Cơ Lạc rồi nói: hắn là thái giám giả. Đêm hôm đó bản cung phải dùng sức lực lớn nhất của mình mới có thể trốn thoát khỏi ma chưởng của hắn, nhưng sau đó hắn lại luôn lấy các loại lý do vụng trộm tới tẩm điện của bản cung, còn thường xuyên dùng hoàng nhi của bản cung để áp chế bản cung. May mà bản cung phúc lớn mạng lớn, ông trời phù hộ, nên mới không để cho tên ác ma này đắc thủ. Khi tiên hoàng còn ở trên đời, bản cung cũng từng đi tìm tiên hoàng muốn vạch trần hành vi đê tiện của Cửu Thiên Tuế, nhưng khi đó tiên hoàng bị Cửu Thiên Tuế mê hoặc, căn bản là không tin lời của bản cung. Nếu mọi người không tin lời của bản cung, có thể lập tức nghiệm chứng xem rốt cuộc hắn có phải là thái giám giả hay không chứ. Lời Thẩm Tĩnh Nghi vừa dứt, quân Cơ Lạc liền làm người đầu tiên vỗ tay. Trong đôi mắt tà ác của hắn hàm chứa vẻ khinh miệt trào phúng: Thục Thái Phi, đối với cái loại hấp hối sắp chết như người mà vẫn còn nhớ tới chuyện phải lôi kéo bản đốc đi chịu tội. Bản đốc chỉ muốn nói một câu, trước khi ra ngoài người có thể làm ơn nhớ mang theo não của mình hay không chứ. Quân Cơ Lạc, ý của người là bản cung nói dối sao? Hiện giờ trong sân có nhiều người như vậy, người có dám tìm vài đại nhân tới cởi quần cho bọn họ xem riêng hay không? Tới lúc đó người có phải thái giám giả hay không đương nhiên cũng rõ ràng rành mạch rồi. Thẩm Tĩnh Nghi hận quân Cơ Lạc, nam nhân này quá mức bạc tình bạc nghĩa. Nếu trước đó hắn chịu nói tốt vài câu trước mặt Mội Dung Long Thịnh, nói không chừng sẽ không cần phải bị chôn theo sau khi Mội Dung Long Thịnh băng hà. Nếu hắn có thể nể tình nghĩa ngày xưa giữa bọn họ, giúp nàng để ý nhiều tới đứa bé mới mấy tuổi kia một chút, vậy thì con của nàng mang thai 10 tháng khổ sở sinh ra sẽ không cần phải rời khỏi cõi đời sau khi mới đăng cơ được một ngày. Quân Cơ Lạc đã vô tình với nàng, đương nhiên nàng cũng vô nghĩa đối với hắn. Đường Tư Tứ mím môi nở nụ cười, Thục Thái Phi này, nàng ta hoàn toàn xem quân Cơ Lạc là một nam nhân tinh trùng xông lên não. Trước tiên không nói tới mấy cái khác, tuy bình thường quân Cơ Lạc làm việc cuồng vọng, kiêu ngạo, nhưng nếu hắn thật sự là nam nhân tinh trùng xông lên não như lời Thục Thái Phi, thì không biết hắn đã bị chém đầu bao nhiêu lần. Bây giờ còn có thể hoàn hảo không sức mẻ đứng trước mặt mọi người như thế hay sao chứ? Cho nên, nàng không tin quân Cơ Lạc có quan hệ gì rất sâu với nữ nhân hoàn toàn không mang não khi ra khỏi cửa giống Thẩm Tĩnh Nghi này. Quân Cơ Lạc cười nói: Thục Thái Phi, trước hết bản đốc dựa theo những lời của người để giả thuyết, bản đốc thật sự là một thái giám giả. Sau đó bản đốc còn không muốn sống, thường xuyên đi tới điện, còn động tay động chân đối với người. Chẳng lẽ trong lòng người bản đốc là con báo có chính cái mạng sao? Còn nữa, người nói tiên hoàng nhẹ dạ cả tin, nghe theo mấy lời dèm pha của bản đốc, người xác định lời này của người không phải đang chửi bới tiên hoàng đó chứ? Thục Thái Phi quay đầu liếc nhìn Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương cong cong môi, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhanh chóng lướt qua một tia ngoan lệ. Thục Thái Phi có được trụ cột, khi mở miệng lần nữa nàng ta chỉ lặp lại cắn chặt một câu. Nếu Cửu Thiền Tuế muốn chứng minh cho mọi người thấy lời của bản cung là giả, vậy có thể tìm vài nam nhân tới cởi quần riêng cho bọn họ nhìn xem. Tới lúc đó thì phi đúng sai cũng đều rõ ràng rành mạch rồi. Bản đốc nhớ rõ, trước đó Đường Kim Thánh Thượng từng đích thân chứng thực điểm này cho bản đốc. Chẳng lẽ lời minh chứng của bệ hạ vẫn còn chưa nói rõ được gì sao? Nếu tiếp theo tùy tiện tìm một người tới bảo bản đốc cởi quần cho hắn xem, vậy trong mắt của thuộc thấy vì người, bản đốc của Thiền Tuế này có phải hay không không khác gì một kẻ đứng diễn xiếc trên đường phố? Nghe được Quân Cơ Lạc nhắc tới chuyện cũ, Mộ Dung Nhược Hồng ngượng ngùng cười nhưng vẫn lựa chọn chống lưng cho Quân Cơ Lạc. Thuộc Thái Phi, trẫm cũng nhắc nhở người, quả thật trước đó trẫm từng nghiệm chứng Cửu Thiền Tuế hắn chính là thái giám thật, người đừng có sống chết quấn lấy nữa, để trẫm đỡ phải mất sạch hứng thú. Thẩm Tĩnh Nghi không chịu nhả ra, ả tiếp tục kiên trì nói, nếu Cửu Thiền Tuế ngài không thẹn với lương tâm cần gì phải sợ chứ, chỉ cần bây giờ tìm vài người tới nghiệm chứng, vậy thì chuyện gì cũng có thể nói rõ ràng rồi. Trên mặt Quân Cơ Lạc đã bắt đầu hiện lên vẻ âm u, hắn chầm biếm nói, Thuộc Thái Phi thật đúng là muốn khiêu chiến quyền uy của bệ hạ. Được thôi, bản đốc có thể tìm vài người tới nghiệm chứng cho bản đốc, chỉ là để tránh cho việc này sau này tùy tiện A Miêu A Cẩu nào cũng có thể nhảy ra chỉ điểm bảo bản đốc là thái giám giả, cứ thế làm cho bản đốc mất mặt. Không bằng như vậy đi, Thuộc Thái Phi, ngài đã dám khiêu chiến quyền uy của bệ hạ, chi bằng đi qua con đường lửa trước. Thuộc Thái Phi đi qua, bản đốc lập tức tìm người tới nghiệm chứng bản đốc. Thuộc Thái Phi, ý người thế nào? Thẩm Tĩnh Nghi quay đầu nhìn Mộ Dung Quân Thương, hơn nữa còn lắc lắc đầu với hắn, nàng sợ đau, nàng không đi trên con đường than cháy đó được. Mộ Dung Quân Thương lạnh nhạt mở miệng, Cửu Thiền Tuế, chuyện người là thái giám giả bản vương còn có vài người có thể chứng minh, cũng không cần đi đường lửa nực cười gì đó. Người cầm miệng, bản đốc còn chưa có bẩm báo với bệ hạ chuyện trước đó người khi quân lừa gạt, giấu giếm không báo hai chân của người đã hồi phục. Còn nữa, đừng tưởng rằng bản đốc không biết hồi trước là ai đã tung tin bản đốc là thái giám giả. Bản đốc đã bắt được tiên sinh kể chuyện trong tủ lâu rồi. Ngoài ra còn có chuyện người bắt đồ đệ của Tiết Thần Y uy hiếp lão nhiếp chính vương, bản thân người chính là kẻ nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Đừng có mà đứng trước mặt bản đốc chi chi chích chích. Thuộc Thái Phi là người mà ngươi tìm tới, nếu ả không bị cắt đi một ít thịt, bản đốc sẽ không nghiệm chứng. Mộ Dung Quân Thương kéo kéo khóe miệng, lại lạnh nhạt nở nụ cười. Cửu Thiền Tuế, thật ra nói tới nói đi, bản vương còn có một chứng cứ đơn giản nhất có thể chứng minh Cửu Thiền Tuế người là một thái giám giả, đó chính là nàng. Ngón tay Mộ Dung Quân Thương duỗi ra chỉ về hướng Đường Tứ Tứ. Trong bóng đêm, ánh mắt mọi người đều đồng thời nhìn về phía Đường Tứ Tứ. Theo bản vương biết, quân phu nhân đã có thai. Nếu trong lòng của Thiền Tuế không có quỷ, vậy thì để quân phu nhân đứng ra cho người y bắt mạch, xem có phải nàng đang mang thai hay không. Mộ Dung Quân Thương vừa dứt lời, Đường Tứ Tứ liền cảm giác được có vô số ánh mắt đồng loạt nhìn xuống bụng nàng, ngay cả Đường Tử An cũng quay đầu, khuôn mặt nhỏ béo nút của hắn nhìn qua, dán mắt vào bụng Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ hé miệng cười khẽ, đi đến chỗ Mộ Dung Quân Thương, khi tới trước xe lăn của Mộ Dung Quân Thương thì dừng lại. Nhiếp chính vương, xem ra người thật sự xem hai vợ chồng chúng ta như con mèo mà người có thể tùy ý khi dễ. Không phải Thuộc Thái Phi đã nói mình bị oan sao? Theo quy củ hiện tại, người chặn kiểu kêu oan phải chịu đánh 30 đại bản. Nếu Thuộc Thái Phi đã tố cáo Cửu Thiền Tuế, vì sao một chút thương tích nhỏ nhòi ấy cũng không chịu nhận? Nếu như vậy cũng được, thì hôm nay Tứ Tứ cũng muốn cáo trạng một người, hơn nữa còn muốn bệ hạ làm chủ giải oan cho Tứ Tứ. Nàng nói như vậy không dám nhắc nửa chữ tới đứa bé, chỉ vì muốn dời sự chú ý của mọi người ra khỏi đứa bé trong bụng nàng. Mộ Dung Nhược Hồng nào dám đắc tội Đường Tứ Tứ, vì thế nói, quân phu nhân có ăn khuất gì cứ nói thỏa thích, chỉ cần trẫm có thể giúp nhất định sẽ làm chủ cho người. Giọng điệu Mộ Dung Nhược Hồng hơi có chút chần chó, vô cùng khách khí nói với Đường Tứ Tứ, hoàng thượng, người mà Tứ Tứ muốn cáo trạng chính là Nhiếp Chính Vương. Trong lúc Đường Tứ Tứ nói chuyện, Quân Cơ Lạc đã đi tới, hai người đứng sóng vai. Tuy rằng nam tài nữ mạo, nhưng nhìn vào vẫn khiến người ta hết sức dễ chịu. Mộ Dung Quân Thương nở nụ cười. Quân phu nhân, đừng nói lãng sang chuyện khác, hiện giờ chuyện mà chúng ta đang thảo luận chính là trong bụng người có đứa bé. Cửu Thiền Tuế nói hắn không phải là thái giám giả, trong tay bản đốc còn có những người khác có thể chứng minh. Ngươi không cần phải nỗ lực che giấu gì cho hắn, sự thật thì không giả được, mà chuyện giả thì không thể biến thành thật được. Đường Tứ Tứ buồn bực, giọng nói cũng bắt đầu bén nhọn. Xem ra hôm nay Nhiếp Chính Vương đã hạ quyết tâm phân cao thấp, vừa mở miệng đang muốn ấn một tội danh lên người Cửu Thiền Tuế. Mộ Dung Quân Thương hơi nhẹ vài tiếng, lại cười lạnh rồi nói: Người ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, nếu Cửu Thiền Tuế không chịu tự mình chứng minh không phải là thái giám giả, vậy chỉ đành phải làm phiền quân phu nhân tìm vài người y tế xem mạch cho người, sẽ biết ngài trong bụng người có mang thai hay không thôi. Nói tới đây hắn hơi dừng một chút, trong mắt lộ ra ý cười chăm chọc. Quân phu nhân, nếu nói thân phận Cửu Thiền Tuế tôn quý, không thấy hạ mình nghiệm chứng, vậy bây giờ chỉ bảo người y tế bắt mạch cho quân phu nhân ngài, chắc không tính là mạo phạm quân phu nhân chứ. Trừ phi quân phu nhân với Cửu Thiền Tuế trong lòng có quỷ, còn nếu không thì sao các người lại không chịu chứ. Lúc này Thục Thái Phi cũng thừa dịp náo loạn, bẩn cợt nói với những quan viên đang vây xem xung quanh: Mọi người nhìn xem, đến bây giờ Cửu Thiền Tuế cùng với phu nhân của hắn vẫn còn liều chết chống lại, không chịu chứng minh cho mọi người xem. Các người nói, nếu trong lòng hai vợ chồng bọn họ không có quỷ, thật sự sẽ làm như vậy sao? Trước đó trưởng công chúa cũng không nói lời nào, ngược lại vào lúc này nhìn thấy tình thế đang nghiêng về phía Mộ Dung Quân Thương, nàng mới thản nhiên bước tới, bày ra tư thái uy nghi của một công chúa, đoan trang hé miệng cười khẽ, có dụng ý khác. Cửu Thiền Tuế, quân phu nhân, tuy tình thế lúc này không có lợi đối với hai người, nhưng bản cung tin tưởng chỉ cần hai người chịu ủy khuất tạm thời, nhất định sẽ có thể rửa sạch oan khuất. Dù sao sự thật thì không giả được, còn chuyện giả thì không thể biến thành thật được. Khóe miệng trưởng công chúa hàm chứa ý cười, đôi mắt xếp lại lướt nhanh qua bụng Đường Tứ Tứ. Vì Đường Tứ Tứ quấn một tấm áo lông hồ nên tạm thời không thể nhìn ra bụng nàng có đang mang thai hay không. Mộ Dung Quân Thương hoàn toàn không cho Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc thời gian tự hỏi, trực tiếp chụp mũ lên đầu hai vợ chồng bọn họ. Cửu Thiền Tuế, quân phu nhân, thời gian không đợi ai bao giờ. Nếu các người vẫn không chịu rửa sạch oan khuất cho chính mình, vậy thì bản vương cùng với mấy vị đại thần khác trong triều liền có lý do tin tưởng Cửu Thiền Tuế không phải thái giám thật gì hết. Mộ Dung Quân Thương nói khá vội vàng, cho nên sau khi hắn nói xong những lời này còn thở gấp, nhưng sau khi đã khôi phục lại hô hấp, hắn lại âm trầm cười nói: Quân phu nhân, bản vương vô cùng tri kỷ, đã chuẩn bị đại phu cho người từ trước, rốt cuộc người có hỉ mạch hay không, chuyện này sẽ có kết quả ngay thôi. Trưởng công chúa lại nhanh chóng tốt bụng nhắc nhở nói: Quân phu nhân, để người y bắt mạch cho ngươi đi. Bây giờ sự tình đã tới nước này, nếu người còn không chịu tạm thời ủy khuất một chút, tất cả mọi người trong sân sẽ hoài nghi trong lòng hai vợ chồng các người có quỷ. Đến đây đi, mau mau đến người y bắt mạch cho. Trưởng công chúa bày ra dáng vẻ như người tốt, thật ra cũng chỉ là hạng người mù mồ ác độc. Dưới sự xúi dục của ba người Mộ Dung Quân Thương, ánh mắt mọi người trong sân khi nhìn về hướng bụng Đường Tứ Tứ cũng ít nhiều mang theo một chút tình cảm khác thường. Quân Cơ Lạc cúi đầu nhìn Đường Tứ Tứ, trong đôi mắt u ám hiện lên một tia sáng, một bàn tay ẩn trong tay áo của hai người cũng không biết đã nắm lấy nhau từ khi nào. Hai người viết một chữ vào lòng bàn tay đối phương gần như cùng lúc. Khóe miệng Quân Cơ Lạc bỗng dương lên, trong đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên ánh sáng, chép chép môi rồi nói: Coi như xong, vẫn nên để bản đốc đến đi. Chuyện này không liên quan gì tới nương tử của bản đốc, các người không cần ép buộc nàng nữa. Đôi mắt Đường Tứ Tứ hiếp lại, cũng đột nhiên buông tay Quân Cơ Lạc, quỳ xuống trước Mộ Dung Nhược Hồng, lưng thẳng tắp, giọng nói bình thản: Hoàng thượng, không cần phải bảo người y tế bắt mạch cho Tứ Tứ. Tứ tứ xác thật có hỉ mạch đã được hơn 3 tháng rồi. Khi nàng nói những lời này, vẻ mặt vẫn thản nhiên, thật giống như đang nói mấy lời vớ vẩn, như thời tiết hôm nay thật tốt. Nhưng khi nàng thốt ra lời này, cả sân đều vô cùng kinh ngạc. Mộ Dung Quân Thương cùng Thục Thái Phi đều nhìn nàng bằng ánh mắt như đạt được thắng lợi, mà trên gương mặt được bảo dưỡng cực tốt của trưởng công chúa cũng hiện lên ý cười đắc ý. Trì Lệ Dập vẫn luôn bất động, hiện tại khóe miệng cũng hơi hơi buông xuống, một tiếng thở dài không thể nghe thấy tràn ra từ khóe miệng ông. Chuyện mà ông e ngại nhất rốt cuộc cũng đã tới. Xem ra nếu trận này cứ tiếp tục giằng co như thế, người hy sinh cuối cùng chỉ có đứa cháu gái ngu ngốc kia của ông thôi. Đôi mắt đèn nháy như hắc diều thạch của Đường Tử An nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ đang quỳ gối trong sân, trên gương mặt nhỏ nhắn béo núp nít cũng tràn ngập lo lắng. Hắn khẽ kéo kéo tay áo Trì Lệ Dập rồi nói: "Cậu, tên đại phôi đảng kia, hắn thật sự là thái giám giả sao? Vậy nhị tỷ có thể nào cũng..." Trì Đệ Dập nâng tay vỗ nhẹ lên bả vai non nớt của hắn, hàng lông mày cũng nhíu chặt. "Cứ để xem đã, cuối cùng nhị tỷ của con vẫn còn có chúng ta." Đường Tử An im lặng gật gật đầu, ánh mắt lo lắng lại dõi theo Đường Tứ Tứ đang quỳ bên đó. Mộ Dung Nhược Hồng kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ, khóe miệng còn không ngừng run rẩy. "Cái này làm sao có thể chứ? Rõ ràng Cửu Thiên Tuế hắn là một thái giám. Trước đó trẫm đã từng nghiệm chứng chuyện này. Quân phu nhân, người làm sao mà có thai được chứ? Cái này trẫm thật sự bị làm cho hồ đồ rồi." Đường Tứ Tứ nâng tay nhẹ nhàng cởi tấm áo khoác lông hồ trên người xuống, mọi người liền nhìn thấy nàng mặc một chiếc áo ngắn làm từ cổng tuyết tới ra màu hồng cùng với váy hoa cùng màu. Tuy quần áo khá rộng rãi, nhưng nếu nhìn kỹ, quả thật có thể loáng thoáng thấy bụng nàng đã nhô ra. Mộ Dung Quân Thương đẩy xe lăn tới trước mặt Đường Tứ Tứ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng cất lên: "Bệ hạ, các vị đại nhân, hiện giờ các người cũng đã thấy quân phu nhân thật sự có thai. Thử hỏi, làm sao mà vợ của một thái giám có thể mang thai được chứ? Một khi đã như thế, Cửu Thiên Tuế hắn là thái giám thật hay thái giám giả? Chắc chuyện này cũng không cần bản vương nói thêm gì nữa." "Ai nói chuyện này không cần nói thêm gì chứ? Chẳng lẽ nhiếp chính vương có thể chứng minh đứa bé trong bụng Tứ Tứ chắc chắn là của Cửu Thiên Tuế sao?" Đường Tứ Tứ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Quân Thương. "Hiện giờ đứa bé trong bụng ta mới được hơn 3 tháng, nhiếp chính vương người định cho đứa bé lấy máu nhận thân sao? Hay là mỗi tối trốn dưới giường của vợ chồng chúng ta? Không thì sao người lại có thể khẳng định đứa bé này là của Cửu Thiên Tuế chứ?" Ánh mắt Đường Tứ Tứ đối diện thẳng tắp Mộ Dung Quân Thương, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Ngược lại, Mộ Dung Quân Thương bị nàng sáng giọng như vậy, hắn hơi cứng đờ, sau đó lớn tiếng bật cười: "Quân phu nhân, người đang chuẩn bị che giấu giùm cho Cửu Thiên Tuế sao? Người với Cửu Thiên Tuế thành thân cũng sắp được nửa năm, tình cảm giữa vợ chồng các người có thể nói vô cùng thâm hậu. Dưới tình huống vậy, người lại nói với bản vương đứa bé trong bụng người không phải là Cửu Thiên Tuế, chẳng lẽ người xem tất cả bọn ta đều là kẻ ngốc sao?" "Thường ngày nhiếp chính vương luôn làm cho người ta cảm thấy là một người hiền đức, nhưng người lại âm thầm làm ra những chuyện này, còn chuyện nào có thể sánh được với hai chữ hiền đức kia chứ? Cầm tù biểu ca của Tứ Tứ, phóng hỏa thiêu biểu ca của Tứ Tứ, hay là bắt đồ đệ của Tiết Thần Y để uy hiếp Tiết Thần Y, cũng có thể là thả tài của một đứa bé mới 7 tuổi vào trong chảo dầu." Đường Tứ Tứ ngang nhiên đối mặt với cười nhạo của hắn, nàng âm thầm tự nói với mình, lúc này nhất quyết không được hoảng loạn. Khi nói dối với người khác, trước tiên cần phải làm cho bản thân mình tin lời nói dối này của mình là thật. "Hơn nữa, ta bị bắt gả cho Cửu Thiên Tuế, sau lưng không biết có bao nhiêu người muốn thấy thảm trạng của ta. Dưới tình huống như vậy, vì sao Tứ Tứ lại phải phối hợp với người khác phơi bày ra thảm trạng của mình trước mặt bàn dân thiên hạ chứ? Cửu Thiên Tuế không thể có con, hiện tại Tứ Tứ có con, Cửu Thiên Tuế chàng thích đứa bé đó nên cũng không để ý. Nhiếp chính vương ngài cần gì phải hùng hổ gây sự như vậy chứ?" Mộ Dung Quân Thương bị nàng vạch trần khuyết điểm trước mặt mọi người, trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng của hắn nở một nụ cười lạnh sắc bén. Nếu nói đứa bé trong bụng người không phải là của Cửu Thiên Tuế, vậy chẳng phải người đang nói người cắm sừng Cửu Thiên Tuế sao? Về bản vương cũng thật tò mò, muốn hỏi một chút, phụ thân của đứa bé trong bụng người là ai? Người cũng đừng nói cho bản vương là một mã phù nào đó trong Cửu Thiên Tuế phủ, hay là gã sai vặt nào đó trong Đường phủ. Tốt xấu gì quân phu nhân cũng là đích nữ của Đường phủ. Bản vương cảm thấy đương nhiên người không thể nào hạ lưu tới mức vừa nhìn thấy nam nhân liền tự động hiến thân rồi. Lời này của hắn thật ra là đang nhắc nhở Đường Tứ Tứ tùy tiện tìm tên A Miêu A Cẩu nào đó tới giả mạo làm phụ thân của đứa bé trong bụng nàng là không thể thực hiện được. Đường Tứ Tứ mím môi, ánh mắt lướt một vòng trong đám người, cuối cùng dừng lại trên người trưởng công chúa. Cảm giác được ánh mắt của nàng phóng tới đây, trưởng công chúa chăm chọc cười nói: Quân phu nhân, người đừng nói với mọi người đứa bé trong bụng người là của bản cung, sẽ làm cho người khác cười tới rụng răng đấy. Hai tay Đường Tứ Tứ khẽ vuốt qua bụng mình, cúi đầu nhẹ giọng nỉ non nói: Tứ Tứ hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của Đường gia và cả cậu mình. Tứ Tứ không thực hiện phụ đức, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, trung trinh với Cửu Thiên Tuế. Phụ thân của con ta, chàng không ở trong sân lúc này. Ta nhớ rõ sau lưng chàng có dăm một con diều hâu. Thường ngày chàng thích thổi huân, bề ngoài chàng nhìn không đáng chú ý, nhưng lại cực kỳ sành ăn. Uống trà chỉ uống Nga Mi Tuyết Nha, quý phủ còn tuyển mười mấy đầu bếp, chuyên môn nấu cơm cho chàng. Người nói bậy. Lời của Đường Tứ Tứ còn chưa dứt, trưởng công chúa đã thè thé kêu lên, bởi vì gian phu trong miệng Đường Tứ Tứ rõ ràng chính là đệ đệ ruột cùng mẹ của nàng, Mộ Dung Ôn Trạch. Mấy điều người vừa nói về ai Trạch đều là Cửu Thiên Tuế nói cho người. Người căn bản không có cơ hội tiếp cận Ôn Trạch. Vậy thì đứa bé trong bụng người sao có thể là của hắn được chứ? Đường Tứ Tứ, người thật sự to gan, vì che giấu thân phận thái giám giả của Cửu Thiên Tuế, người lại dám nói xấu hiền vương sao? Mọi người nhất quyết đừng nghe mấy lời vớ vẩn của nữ nhân này. Trưởng công chúa thật sự không ngờ mình không thấy được trò hay, ngược lại lại chọc ra một đống hổ thẹn. Trong lòng nàng tức tới nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông lên xé rách miệng của Đường Tứ Tứ, xem nàng ta còn dám ăn nói bừa bãi như vậy hay không chứ. Khi hai người Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc nắm tay nhau, đều viết trong lòng bàn tay của đối phương một chữ ôn. Đúng vậy, mọi chuyện lớn như đêm nay mà đến bây giờ Mộ Dung Ôn Trạch vẫn còn không xuất hiện, vậy thì chỉ có một khả năng, hai người Mộ Dung Quân Thương cùng Mộ Dung Ôn Trạch bắt tay với nhau. Hiện tại Mộ Dung Quân Thương cùng trưởng công chúa ở đây hấp dẫn lực chú ý của mọi người, còn Mộ Dung Ôn Trạch có khả năng đã sớm mang người bí mật hành động. Điều mà hai phe bọn họ phải làm chính là chém giết Quân Cơ Đạt, sau đó đuổi tên hoàng đế phế vật Mộ Dung Nhược Hồng ra khỏi ngai vàng. Cho nên Mộ Dung Ôn Trạch vội vàng đi làm đại sự, đêm nay có thể sẽ không có thời gian mà chạy tới. Hơn nữa đời trước Đường Tứ Tứ từng bị Mộ Dung Ôn Trạch bắt vào phủ thái tử, nàng cũng có chút hiểu biết về Mộ Dung Ôn Trạch, trước mắt chỉ có thể để Mộ Dung Ôn Trạch ra dùng tạm một chút. Trưởng công chúa, thứ cho Tứ Tứ mạo phạm, vì sao ngài phải kích động như thế? Không phải vừa rồi ngài mới nói sự thật không thể giả được, chuyện giả không thật được sao? Nếu ngài cảm thấy lời của Tứ Tứ không phải sự thật, vậy có thể sai người mời hiền vương tới đây, Tứ Tứ sẵn lòng đứng ra đối chất với hắn. Dùng lời nói vừa rồi của trưởng công chúa đáp lễ lại trưởng công chúa, hơn nữa chặn họng trưởng công chúa khiến nàng không trả lời được, trong lòng Đường Tứ Tứ hết sức vui vẻ. Chuyện này sao có thể chứ? Giọng trưởng công chúa vang lên mãnh liệt. A Trạch căn bản là không khả năng coi trọng cái loại đã làm phụ nhân như người. Đệ đệ của nàng căn bản là không thể nào tới đây, cho nên nàng mới nôn nóng tới như vậy. Trưởng công chúa ngài đã không tin, Tứ Tứ chỉ đành nói một ít chuyện tư mật. Mặt trong đùi phải của hiền vương có một vết bớt màu đen. Trưởng công chúa, ngài nói hiền vương không khả năng coi trọng Tứ Tứ, nhưng hiền vương cũng từng phàn nàn với Tứ Tứ về trưởng công chúa. Chàng nói ngài quản chàng rất nghiêm. Chàng còn nói với Tứ Tứ, trưởng công chúa ngài cũng có một vết bớt trên mặt trong có đùi phải giống như chàng. Điểm khác nhau là vết bớt của trưởng công chúa ngài có hình con bướm, còn hình bớt của hiền vương thì không giống như vậy. Khi Đường Tứ Tứ nói ra điểm này, đồng tử trưởng công chúa cũng đột nhiên co rút. Nàng không thể không thừa nhận lời của Đường Tứ Tứ là thật, chỉ là điều khiến cho nàng tò mò là sao Đường Tứ Tứ có thể biết được hai tỷ đệ bọn họ đều có bớt. Quân Cơ Lạc cũng không thể nào lợi hại tới mức có thể sắp xếp người tới bên cạnh nàng. Hơn nữa, mặt trong đồi chính là nơi tư mật, bình thường cũng chỉ có Tam Phúc hầu hạ bên người tỷ đệ bọn họ mới biết, mà cho dù biết, nhiều lắm cũng chỉ có thể biết được một trong hai người có bớt, không thể nào biết được cả hai tỷ đệ đều có bớt, thậm chí ngay cả hình dạng mà cũng có thể nói ra rõ ràng. Đường Tứ Tứ lại cong môi, nhìn phía Mộ Dung Quân Thương, tà ác cười nói: Nhiếp Chính Vương, chuyện cho tới lúc này, nếu Nhiếp Chính Vương muốn lấy chuyện Tứ Tứ không tuân thủ phụ đức làm lý do để cho Tứ Tứ đi ngâm lòng heo, vậy Tứ Tứ hy vọng ngài cũng có thể đem giang phu hiền vương của Tứ Tứ đi ngâm cùng. Cổ nhân nói chỉ có tiểu nhân cùng nữ nhân là khó nuôi, hiện giờ Mộ Dung Quân Thương thật sự tin lời này sái cổ. Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ, miệng lưỡi của hai vợ chồng này, người này còn lợi hại hơn cả người kia, đỏ có thể nói thành vàng, trắng có thể nói thành đen. Trên mặt hai vợ chồng bọn họ có thể khắc rõ ba chữ không biết thẹn. Mộ Dung Quân Thương cảm thấy như có một khối sắt nặng nề thả vào trong ngực mình, nặng trình trịch, khó chịu tới mức khiến cho hắn ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Nâng tay vỗ vỗ ngực mình, Mộ Dung Quân Thương có chút vô lực nói: Quân phu nhân, ngươi đừng tưởng rằng hiền vương không ở đây thì ngươi có thể ăn nói bậy bạ. Đứa bé mà ngươi đang mang trong bụng, phụ thân của nó rõ ràng chính là Cửu Thiền Tuế. Hiền vương chỉ là đối tượng ngươi lôi ra để che tay mắt cho người khác thôi. Đường Tứ Tứ nhìn khuôn mặt đã có chút vặn vẹo của Mộ Dung Quân Thương, trong lòng nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đứa bé trong bụng ta là của ai, ta là người biết rõ hơn ai hết. Nếu Nhiếp Chính Vương không tin, chờ sau khi Tứ Tứ sinh đứa bé này ra, ngài lại tới lấy máu nghiệm thân. Tới lúc đó, nếu có thể chứng minh đứa bé này là con của Cửu Thiền Tuế, đương nhiên Tứ Tứ sẵn lòng xin lỗi Nhiếp Chính Vương. Hiển nhiên, điều kiện tiên quyết là người vẫn còn mạng để sống tới lúc đó. Giọng nói lạnh lạnh của trưởng công chúa vang lên nói: Không có khả năng. Đứa bé trong bụng Đường Tứ Tứ tuyệt đối không phải là của A Trạch. Người vu hãm A Trạch như vậy, chờ tới khi đầy ấy tới, bản cung nhất định phải bảo đầy ấy thu thập các người cho tốt. Trưởng công chúa cũng hận Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc thấu xương. Ánh mắt của nàng lướt qua bầu trời đêm, trong lúc lờ đãng ngẩng đầu. Lúc này chắc A Trạch nhà nàng đã dẫn người đi phá tan doanh trại của kinh đô và các vùng phụ cận, chờ quân đội dưới tay bọn họ khống chế toàn bộ hoàng cung. Vậy thì Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ căn bản cũng không tính là gì. Mộ Dung Quân Thương lại ho mạnh một trận. Trong một chốc im lặng, Quân Cơ Lạc đã đi tới, vươn tay ôm lấy bả vai gầy yếu của Đường Tứ Tứ ngay trước mặt mọi người, yêu nghiệt cười cười: Nhiếp Chính Vương, người cũng đừng làm khó dạy Tứ Tứ nhà bản đốc. Chuyện của nàng chờ hiền vương tới đương nhiên sẽ rõ ràng rành mạch. Còn hoài nghi của người đối với bản đốc, bản đốc sẵn lòng phối hợp. Nhưng Thục Thái Phi là người mà tiên đế tự mình hại chỉ muốn chôn cùng, vậy mà bây giờ nàng ta vẫn còn bình an đứng trước mặt mọi người. Nói theo một nghĩa nào đó, Thục Thái Phi cùng Nhiếp Chính Vương ngài đã kháng chỉ, đây chính là tội đáng chém đầu đấy. Tốt xấu gì thì bản đốc cũng là Cửu Thiền Tuế, được tiên đế đích thân sắc phong. Hiện tại tội phi thuộc Thái Phi này lại mở miệng vu hãm bản đốc, thể diện của hoàng gia luôn luôn phải để ý. Chỉ cần thuộc Thái Phi đồng ý đi qua con đường lửa, vậy người bảo bản đốc làm thế nào, bản đốc đều bằng lòng cả. Mọi người thấy Quân Cơ Lạc nói thản nhiên như vậy, hơn nữa trước kia Mộ Dung Nhược Hồng cũng từng tự mình chứng thực Quân Cơ Lạc là thái giám, trong lòng có khuynh hướng nghiêng đi, nhưng tất cả ánh mắt của bọn họ đều tập trung trên người Thục Thái Phi, chờ Thục Thái Phi quyết định. Thục Thái Phi là người được nuông chiều từ bé, ngay cả mấy ngày bị Mộ Dung Quân Thương cầm tù, nàng cũng vẫn sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, có ba bốn nha hoàn hầu hạ chăm sóc, mặc quần áo tốt nhất, dùng đồ quý nhất. Cũng may mà nàng còn có một ít giá trị lợi dụng như thế, nên Mộ Dung Quân Thương mới không trách móc nàng nặng nề. Hiện giờ muốn nàng phải đi qua con đường rực than hồng, nàng chỉ vừa nghĩ đã cảm thấy khủng bố. Người đi qua đường lửa như vậy, đôi chân ngọc xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng chẳng phải sẽ bị phế sao chứ? Nàng thật sự không muốn, nàng còn đang chờ diệt trừ quân Cơ Lạc, sau đó nàng có thể đòi một chút lợi ích từ trong tay Mộ Dung Quân Thương. Nàng quay đầu đi nhìn Mộ Dung Quân Thương, khẽ lắc đầu với hắn, tỏ vẻ nàng cự tuyệt đi qua con đường lửa đó. Đôi mắt Mộ Dung Quân Thương lóe lên tia tàn nhẫn, cánh môi bạc lạnh mím thành hai lưỡi dao sắc bén. Hắn lạnh lùng nói: Thục Thái Phi, Cửu Thiên Tuế đã nói thế, ngài đành phải ủy khuất chút rồi. Mộ Dung Quân Thương lạnh nhạt tàn tuyệt hạ lệnh nói: Nồi bên ngành ngài dùng trong một lúc, hắn không phải là người lương thiện gì. Mấy ngày nay nồi nữ nhân thích ăn ngon mặc đẹp này tuyệt đối không thể xuất phát từ thiện tâm gì đó. Không được, bản cung là phi tử của tiền đế, chờ sau khi điều tra rõ chân thân của Cửu Thiên Tuế là thái giám giả, bản cung còn muốn tới trước phần mộ của tiền đế để tạ tội. Trước lúc đó bản cung phải bảo đảm chính bản thân mình không được có bất cứ tổn hại nào, như vậy đi gặp tiên đế lão nhân gia ông ấy mới thích được. Thục Thái Phi cuống quýt vội vàng tìm cái cớ, ý đồ muốn cự tuyệt Mộ Dung Quân Thương. Lớn mật, chỉ là một tội phi mà dám bày vẽ trước mặt trẫm sao? Thục Thái Phi, trẫm muốn sai người lập tức đưa người đi gặp phụ hoàng của trẫm. Thục Thái Phi cứ luôn mồm tiên đế dài tiên đế ngắn, khiến Mộ Dung Nhược Hồng bùng nổ. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng vốn đại chán ghét Mộ Dung Long Thịnh bất công thiên vị Mộ Dung Quân Thương, mà hiện tại Thục Thái Phi lại mở miệng ngậm miệng tiên đế, chẳng phải đang tỏ rõ là không đặt hoàng đế như hắn vào trong mắt sao? Lời nói ngoan lệ Mộ Dung Nhược Hồng do Thục Thái Phi run lẩy bẩy, ánh mắt run lên, cơ thể có chút trục trè sợ hãi. Nhìn gì chứ, người thật sự nghĩ mình vẫn còn là phi tần của phụ hoàng trẫm sao? Nói cho người biết, hiện giờ ngươi chỉ là một phạm nhân kháng chỉ, còn không mau quỳ xuống cho trẫm. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn trái nhìn phải, không tìm được thứ gì thích hợp, chỉ phát hiện ra cây phất trần trong tay An Công Công. Hắn cầm lấy phất trần, lập tức ném về hướng Thục Thái Phi. Thục Thái Phi không kịp trốn, trán liền bị phất trần đạp trúng. Ngay sau đó, nàng vội vàng quỳ xuống, cúi đầu, toàn thân run rẩy. Diếp Chính Vương, trẫm nhớ rõ lúc phụ hoàng còn trên đời, trong vài hoàng tử chúng ta, người ông ấy yêu thương nhất là người. Vậy mà sao người dám coi rẻ di chỉ của phụ hoàng, giữ Thục Thái Phi lại như thế? Nhiếp Chính Vương, chỉ với điểm này trẫm có thể trị người tội khi quân rồi. Mộ Dung Nhược Hồng càng nói trong lòng càng thêm tức. Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Quân Thương này cũng là một tên không đặt hắn vào trong mắt. Người nói xem, người muốn chỉ chứng quân Cơ Lạc được thôi, vậy người tìm bằng chứng có thể chỉ ra chỗ sai của hắn, nhưng người lại còn lừa gạt tìm tới một nữ nhân tham sống sợ chết, ngay cả nói cũng không biết nói như thế. Thật không biết Mộ Dung Quân Thương tìm nàng tới là để tự bôi nhọ mình hay muốn bôi nhọ quân Cơ Lạc chứ. Hoàng thượng bất giận, bản vương làm vậy cũng chỉ vì muốn vạch trần bộ mặt thật của tên thái giám giả gạt người của thiên tuế này. Bản vương tin nếu phụ hoàng biết, giữ Thục Phi lại có thể vạch trần bộ mặt thật của Cửu Thiên Tuế, ông ấy nhất định sẽ ủng hộ. Giọng điệu Mộ Dung Quân Thương lạnh như băng, ánh mắt đào hoa nguy hiểm nheo lại. Ánh mắt hắn hung tàn trừng Thục Thái Phi, sau đó đẩy xe lăn tới bên cạnh nàng, hạ giọng rét lạnh nói: Nếu còn muốn sống, vậy ngươi lập tức đi lên con đường lửa cho bản vương. Nếu không, bản vương sẽ khiến ngươi phải lập tức xuống dưới đất hầu hạ phụ hoàng của bản vương đấy. Trong đôi mắt của Mộ Dung Quân Thương lóe ra ánh sáng lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run. Xưa nay hắn cứ mỗi lần đánh là một lần thua, hiện tại còn từ trong miệng đại phu biết được mình không thể sống được thêm bao lâu. Lúc này hắn đã buông tha cho giấc mộng làm hoàng đế đẹp đẽ, nhưng hắn vẫn rất bức rứt. Hắn bại bởi quân Cơ Lạc quá nhiều, hắn biến thái điên cuồng muốn quang vinh thắng quân Cơ Lạc trước mặt chúng đại thần, giống như chỉ có thắng quân Cơ Lạc mới có thể nhất lãm chúng sơn tiểu. Cho nên dưới tình huống như vậy, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không thể để cho nữ nhân Thẩm Tĩnh Nghi này phá hủy chuyện tốt của hắn. Cơ thể Thẩm Tĩnh Nghi rung bần bật, trên dung nhan xinh đẹp tràn đầy vẻ không tình nguyện. Chỉ là ngại lời uy hiếp của Mộ Dung Quân Thương, nàng không thể không đáp ứng. Được rồi, ta đi là được chứ gì? Nàng cực kỳ nhỏ giọng nói. Mộ Dung Quân Thương xoay người nói với Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, sai người của người chuẩn bị đi, Thục Thái Phi đồng ý rồi. Được. Quân Cơ Lạc cong cong môi, ánh mắt tà ác dữ tợn lơ đãng đảo qua người Thẩm Tĩnh Nghi. Thẩm Tĩnh Nghi vội vàng ngạo khí nâng cao, trong ánh mắt mang theo ý khinh thường Quân Cơ Lạc. Bàn tay nhỏ bé nắp dưới tay áo Đường Tứ Tứ lén lút kéo kéo tay áo Quân Cơ Lạc, dường như sợ lát nữa Thục Thái Phi sẽ thật sự đi qua con đường lửa. Nếu thế, Quân Cơ Lạc thật sự phải nghiệm thân rồi. Ánh mắt Quân Cơ Lạc lướt qua bầu trời đêm, không biết từ khi nào trên bầu trời đã có một ngọn đèn khổng minh bay tới. Chỗ sâu trong đôi mắt u ám Quân Cơ Lạc được đèn khổng minh chiếu sáng. Hắn chép chép môi, khóe miệng động đậy, dùng khẩu hình nói cho Đường Tứ Tứ. Không cần lo lắng, mọi chuyện đều nằm trong tay ta. Tuy nói vậy, Đường Tứ Tứ vẫn còn có chút lo lắng. Nhóm tiểu thái giám thấy từ trong biệt viện bị đốt trụi ra vài cục than lửa còn chưa cháy hết, rải ra thành một con đường dài khoảng 8-9 thước. Thẩm Tĩnh Nghi đứng ở đầu đường, nhìn than hồng tỏa khói đen, dung nhan xinh đẹp hiện lên vẻ thống khổ. Mộ Dung Khuân Thương đẩy xe lăn đi tới phía sau bên cạnh nàng, thấy nàng không nhúc nhích liền ở đằng sau dùng sức đẩy nàng một cái. Đôi chân trần Thẩm Tĩnh Nghi bị than lửa cực nóng thiêu đốt, nàng thống khổ oa oa kêu lên. Nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng không quay đầu lại. Hai tiểu thái giám bên cạnh mạnh mẽ đè lại bả vai của nàng, kéo Thẩm Tĩnh Nghi bước chân từng bước trên con đường rải than cháy hừng hực. Chẳng mấy chốc, Thẩm Tĩnh Nghi đã hỏng mất. Tiếng khóc trống tâm tê liệt phế của nàng văng vẳng trong sân, làm cho rất nhiều người nghe được cảm thấy không rét mà run. Mà chờ tới khi nàng sắp đi hết con đường than đỏ, cách đó không xa chợt truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Khi đến trước mặt, Mộ Dung Nhược Hồng phát hiện ra người đó lại chính là một tâm phúc khác của hắn ở trong cung, Lương Công Công. Lương Công Công vừa tới lập tức từ trên ngựa nhảy xuống, hoảng sợ nói với Mộ Dung Nhược Hồng: Hoàng thượng, không xong rồi, Hiền Vương mang theo người đã xông vào hoàng cung rồi. Cái gì? Mộ Dung Nhược Hồng khiếp sợ từ ghế rồng nhảy vọt lên, trên gương mặt như trích tiên lập tức tràn ngập lệ khí, vặn vẹo méo mó. Lương Công Công quỳ trên mặt đất lại thở phì phò bổ sung nói: Bệ hạ, Hiền Vương dẫn theo khoảng mấy vạn người trực tiếp giết vào hoàng cung, hiện tại trong cung vô cùng loạn, nô tài cũng đã thừa dịp loạn lạc ấy trốn tới báo với ngài biết. Mộ Dung Nhược Hồng nắm chặt hai tay thành quyền, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt như mũi tên nhọn dừng trên người trưởng công chúa. Trên gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo của trưởng công chúa hiện lên nụ cười diễm lệ, khóe miệng hơi hơi cong lên. Bộ dáng này của nàng như đang nói với Mộ Dung Nhược Hồng, năng lực của hai tỷ đệ bọn họ cũng không ít như vậy, trò hay vẫn còn ở phía sau. Quả nhiên, không bao lâu sau, đầu đường lại có một con ngựa cấp tốc phi tới. Lần này nhảy xuống từ trên lưng ngựa là một binh lính mặc áo giáp, trên mặt binh lính vẫn còn dính máu. Hắn quỳ rạp trên mặt đất bẩm báo với Mộ Dung Nhược Hồng: Báo, cổng thành phía nam bị quân địch đánh hạ, hiện tại quân địch đã giết vào hoàng thành. Mộ Dung Nhược Hồng bị chấn động, mí mắt lại nhảy dựng, cả người như bị sấm sét đánh qua. Hắn vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hướng Quân Cơ Lạc đứng bên cạnh, đợi xem Quân Cơ Lạc có đối sách gì hay không. Quân Cơ Lạc nhìn thấy khiếp nhược trong đôi mắt Mộ Dung Nhược Hồng, bàn tay to phủ lên vai hắn, hạ giọng vẻ mặt nhàn nhã nói với hắn: Bệ hạ yên tâm, chỉ cần người vẫn ngoan ngoãn đứng về phía bản đốc, trên đời này ngoài trừ bản đốc ra, người có thể kéo người xuống khỏi ngôi vị hoàng đế còn chưa sinh ra đời. Nhưng Hiền Vương hắn đã dẫn người đánh chiếm hoàng cung, dù gì thì kẻ làm hoàng đế như trẫm cũng không thể làm một hoàng đế lưu vong chạy trốn lanh quanh được. Mộ Dung Nhược Hồng có loại cảm giác như lửa cháy xém mông, Tên hoàng đế bù nhìn hắn giống như một con kiến bò trên chảo nóng, ngoại trừ lo lắng ruông thì cái gì cũng không làm được. Quân Cơ Lạc rất chướng mắt bộ dáng sợ chết này của Mộ Dung Nhược Hồng, đôi mắt hắn nguy hiểm híp lại, đôi mắt lão luyện thâm trầm co lại. Nhiếp chính vương, thật sự đáng tiếc, vốn người chuẩn bị dùng phần duy chiếu trong tay người cùng với người mà người gọi là nhân chứng vững vàng chụp mũ tội danh khi quân cho bản đốc trước, sau đó giết chết bản đốc, cuối cùng cưỡng ép hoàng thượng đi cùng với người tới hoàng cung hội họp với hiền vương. Nhưng mà thật đáng tiếc, trời không chiều lòng người, vở diễn này của nhiếp chính vương e là không diễn được nữa rồi. Vậy thì chưa chắc. Giọng nói Mọi Dung Quân Thương tàn tuyệt, rét lạnh. Nhưng Cửu Thiên Tuế cũng nói đúng một điểm, đêm nay bản vương gây ra động tĩnh lớn như vậy, quả thật là muốn tới giết chết người. Nhưng có một chuyện, người đã đoán sai rồi, bản vương không có ngu ngốc như người nói. So sánh với Mộ Dung Quân Thương ốm yếu mới vừa rồi, hiện tại trên mặt Mộ Dung Quân Thương tỏ ra quần sáng kỳ dị, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng có tia sáng rực rỡ lóe mắt, hắn trào phúng cười. Hoàng cung, nơi có thể nói là địa bàn của Cửu Thiên Tuế người nắm trong tay. Tuy gần đây nghe nói Tạ thống lĩnh cùng Hữu thống lĩnh của người Lâm quân thủ vệ hoàng cung có chút mâu thuẫn, thậm chí hai người còn động đao với đối phương, nên bên ngoài Tạ thống lĩnh vẫn luôn kêu gọi có cơ hội nhất định phải tìm Hữu thống lĩnh báo thù. Nhưng bản vương cũng không ngốc, đây chẳng qua là người cố ý an bài trò hay mà thôi. Mục đích sao? Hiển nhiên là để gạt người. Vậy mà có người vẫn bị lừa, thật sự đi mượn sức Tạ thống lĩnh của người Lâm quân, hy vọng Tả thống lĩnh có thể cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp, nắm lấy hoàng cung. Đáng tiếc, ở hoàng cung đêm nay, căn bản đã sớm bị người Cửu Thiên Tuế người khống chế. Có vài người vội vã muốn đi tìm chết như thế, đương nhiên, bản vương sẽ không ngăn cản bọn họ. Chẳng những không ngăn, mà hắn còn muốn lợi dụng một phen, thật tốt. Khi hắn nói lời này, trên mặt trưởng công chúa hiện lên vẻ bối rối, nàng mím đôi môi khô khốc, ánh mắt nhìn về hướng hoàng cung nơi xa, biết rõ đây là cạm bẫy do Quân Cơ Lạc thiết hạ, vậy mà lúc trước còn giật dây bọn họ, hiện tại ai trạch của nàng không biết có bị gì hay không. Mộ Dung Quân Thương dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười tà ác nhất trong đêm nay. Cửu Thiên Tuế, đêm nay người thật sự cảm thấy đáng tiếc là người mới đúng, bởi vì... Lời Mộ Dung Quân Thương còn chưa dứt, cách đó không xa đã có tiếng vó sắt trầm rập truyền tới, mà trong khoảnh khắc tiếng của thiên quân vạn mã đã truyền tới tai của mọi người. Lưu tướng quân đã sớm quy thuận Mộ Dung Quân Thương, dẫn theo nhân mã của ông bao vây tất cả mọi người trong sân, bức tầng người dày đặc bao vây khiến người ta căn bản là không có cơ hội chạy trốn. Ở một nơi có địa thế khá cao ngoài vòng vây, thậm chí còn sắp xếp cung thủ mai phục. Trong đêm tối, mũi tên nhọn gài thêm cung nỏ phản xạ ánh trăng, tỏ ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. Lưu tướng quân mặc khôi giáp màu vàng, từ trên lưng ngựa mạnh mẽ nhảy xuống, đi tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương, vô cùng cung kính hành lễ. Nhiếp chính vương, tất cả nhân mã đều đã tới đủ, chỉ chờ một tiếng ra lệnh của nhiếp chính vương ngài. Mộ Dung Quân Thương nhìn qua, thấy một đám người đông nghênh nghịch, thử hỏi, dưới tình huống như vậy, Quân Cơ Lạc làm sao có khả năng chạy trốn chứ? Vừa nghĩ tới rốt cuộc có thể hoàn trả mọi cảm giác thất bại mà Quân Cơ Lạc gây ra trên người hắn, tâm trạng Mộ Dung Quân Thương liền tốt, khuôn mặt vẫn duy trì vẻ trong trẻo lạnh lùng hàng năm, nay lại tỏ ra một tầng nhu hòa, hiếm có. Cửu Thiên Tuế, hiền vương đã giúp bản vương hấp dẫn mọi quân chủ lực của quân đội người qua đó. Hiện tại chắc toàn bộ đám người của người đều đang bận rộn, làm cách nào để đối phó với hiền vương? Kẻ có thể đi ra đối kháng với đội quân tinh nhuệ trong tay bản vương cũng không còn nhiều. Đêm nay rốt cuộc bản vương đã có thể đại khai sát giới một lần thật hoành tráng. Có lẽ là do thất bại liên tiếp làm cho trong lòng Mộ Dung Quân Thương vặn vẹo biến thái, hiện giờ thậm chí hắn còn cảm thấy dùng tính mạng của nhiều binh lính trên tay mình để đổi lấy một cái mạng Quân Cơ Lạc là rất đáng giá. Trưởng công chúa kêu lên, nàng vọt tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương như một kẻ điên, chỉ trích nói: Mộ Dung Quân Thương, sao người có thể ti bỉ vô sĩ như vậy chứ? Trước đó rõ ràng chúng ta đã thương lượng tốt, chia bên ra làm hai đường. Bản cung cùng người ở trong này kéo dài thời gian, hấp dẫn lực chú ý của quân Cơ Lạc. Còn thủ hạ của người Lưu tướng quân thì cùng với A Trạch của bản cung phân công đánh bọc hoàng cung. Hiện tại Lưu tướng quân của người bình yên đứng ở đây, vậy A Trạch của bản cung thế nào? Để ấy phải làm sao chứ? Người tình tiện nhân nói chuyện không giữ lời này. Trưởng công chúa tức tới mức lòng ngực cũng sắp phát nổ. Sao có thể có người vô sĩ như vậy? Rõ ràng trước đó đều đã thương lượng tốt mọi chuyện, nhưng hiện tại rõ ràng Mộ Dung Quân Thương đang lợi dụng A Trạch của nàng làm bia, giúp hắn chấn tai họa. Còn hắn tên khốn này thì lại bình an vô sự ở đây giả vờ giả vịt. Những lời quở trách của trưởng công chúa cũng không làm Mộ Dung Quân Thương có chút cảm giác xấu hổ nào. Hắn nâng tay đẩy trưởng công chúa ra, cười nói: bản thân mình ngu, vậy đừng nên trách người khác lợi dụng các người. Trưởng công chúa bị hắn đẩy, lập tức định xông tới, nhưng Yến Mạc đã tới che trước mặt Mộ Dung Quân Thương, vươn tay đẩy trưởng công chúa. Lần này trưởng công chúa chật vật té trên mặt đất, mấy thị nữ cận thân của trưởng công chúa liền tới bày ra vũ khí của nàng chỉ về hướng Yến Mạc. Trận đánh riêng tư của hai bên chẳng mấy chốc đã nổ ra. Yến Mạc lấy một địch bốn, ngược lại vẫn có vẻ cực kỳ thoải mái. Mộ Dung Quân Thương ngạo nghễ ngồi ngay ngắn trên xe lăn, cầm hơi hất. Lúc này hắn có loại uy nghi bệ nghệ hơn người. Các vị đại nhân, tất cả những việc mà bản vương làm lúc này chẳng qua chỉ là đang chấp hành di chiếu mà phụ hoàng bản vương để lại. Bản vương cũng không có tâm tư muốn trở thành kẻ địch của các vị. Từ giờ trở đi, chỉ cần là người ủng hộ bản vương, đứng về phía bản vương sẽ không làm gì hắn. Nếu không, bản vương sẽ xem hắn như đồng lõa với tên nghịch tặc quân Cơ Lạc, giết không cần hỏi. Trong tay Mộ Dung Quân Thương có quyền lực, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua đám người ở nơi này. Mấy quan viên bị ánh mắt hắn quét tới đều bị dọa sợ, vội vàng cụp đầu xuống. Mộ Dung Quân Thương lại mang ánh mắt đắc ý liếc về hướng quân Cơ Lạc cùng Đường Tư Tứ. Hắn thậm chí còn cong môi châm ngòi đi dáng, nói với Đường Tư Tứ: quân phu nhân, nếu lúc này ngươi có thể đứng ra chỉ ra tội lỗi của Cửu Thiên Tuế, bản vương cam đoan mấy đời Đường gia các người đều có thể hưởng vinh hoa phú quý vô cùng. Đệ đệ ruột Đường Tử An của người cũng sẽ có quan lộc to lớn. Điều kiện này quả thật rất có sức dụ hoặc. Đường Tư Tứ quay đầu liếc mắt nhìn Đường Tử An, mỉm cười trả lời Mộ Dung Quân Thương: nhiếp chính vương, cơ thể ốm yếu của ngài không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Ngài nói xem, nếu cuối cùng ngài buông tay đi về phía tây, Tử An nhà ta đâu phải tìm quan to lộc hậu chứ. Tứ Tứ, nàng lo lắng nhiều quá rồi. Nhiếp chính vương của chúng ta ôm lương cung kiệm hiền đức, một đại hiện nhân như thế, sao nàng có thể hoài nghi hắn? Hắn tuyệt đối sẽ không lừa gạt phụ nữ trẻ em, cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt người già yếu. Nhiều lắm, hắn cũng chỉ lừa gạt mấy kẻ ngốc, đầu óc không thông minh mà thôi. Quân Cơ Lạc châm biếm, tiếp lời Đường Tứ Tứ, vui vẻ, buông lời trêu chọc. Quân Cơ Lạc, đã chết tới nơi rồi, mà ngươi vẫn còn có tâm tư đùa giỡn sao? Tay áo Mộ Dung Quân Thương vung lên thật mạnh, giọng nói ẩn chứa ác độc: các vị đại nhân, bản vương đếm tới ba, sau ba tiếng bản vương sẽ ra lệnh cho cung thủ bắn tên. Nếu có người sẵn lòng đứng về phía bản vương, sau này bản vương tuyệt đối sẽ không làm gì hắn. Nếu không muốn đứng về phía bản vương chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Vừa dứt lời, Mộ Dung Quân Thương lập tức mở miệng nói: ba. Trong sân có vài quan viên lá gan có vẻ nhỏ, sau khi nhìn cung nỏ đang nhắm ngay về hướng bọn họ, im lặng từ trong đám người đi ra. Có một là có hai liền có ba, chậm rãi trong đám người lập tức xuất hiện 7-8 chỗ trống, mà bên cạnh Mộ Dung Quân Thương thì nhiều hơn 7-8 người. Xu hướng này khiến Mộ Dung Quân Thương cực kỳ hài lòng, cánh môi mỏng lạnh lùng của hắn hơi mở ra, lại nhẹ nhàng điếm tiếp. Hai. Bên cạnh Mộ Dung Quân Thương lại lập tức nhiều thêm vài người. Nhưng Trì Lệ Dập, Giảng Tư Minh, mấy quan viên nhất phẩm quyền cao chức trọng kia thì lại không động đậy. Đường Tử An kéo lấy góc áo Trì Lệ Dập, lo lắng nói: cậu, chúng ta cũng sẽ chết sao? Tử An, Còn sợ sao? Trì Đệ Dập cười hỏi. Đường Tử An lắc lắc đầu. Tử An không sợ chết, chỉ là con đột nhiên cảm thấy đại phôi đảng sống cũng không dễ. Thì ra một ngọn núi cao cũng có lúc thấp hơn ngọn núi khác. Đại phôi đảng đã đủ đáng giận, mà Nhiếp Chính Vương này sao còn tệ hơn cả đại phôi đảng. Uổng công trước kia hắn còn xem hắn ta như anh hùng, hiện giờ nghĩ tới thì chỉ là có một chữ gì. Trên mặt Tri Đại Dập không biểu cảm gì, ông nắm lấy tay Đường Tử An, đi tới vài bước lên trước, đi tới bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng, vô cùng thản nhiên nói: Hoàng thượng, vì thần là võ tướng, chỉ biết làm những chuyện trung quân ái quốc. Hiện tại có người muốn dùng võ lực đối phó với hoàng thượng, đối với vì thần mà nói, đây đã là bước vua thoái vị. Vì thần nguyện ý đứng bên phía hoàng thượng. Tuy trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng sợ hãi, nhưng lời này của Trì Lệ Dập vẫn làm cho hắn vô cùng cảm động. Ái khanh, trẫm cảm ơn người. Đây là việc bề tôi phải làm, hoàng thượng không cần phải cảm tạ vi thần. Trì Đệ Dập bình thản nói, nhưng Quân Cơ Lạc biết lúc này Trì Đệ Dập lựa chọn đứng về phía Mộ Dung Nhược Hồng, thật ra là đứng về phía cháu gái ông. Nếu không có Đường Tứ Tứ, ông hoàn toàn có thể mắt lạnh nhìn toàn bộ chuyện này xảy ra. Chỉ là liên lụy tới Tứ Tứ, tuy ông nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng vẫn không thể nào nhẫn tâm được. Đường Tứ Tứ khẽ cắn cắn cánh môi, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, đi tới bên cạnh Đường Tử An. Cậu! Nàng nhẹ giọng gọi một câu, vươn tay muốn nắm lấy tay Đường Tử An. Đường Tử An lại cực kỳ có mắt mà nắm lấy tay Trì Đệ Dập. Lần này Trì Lệ Dập không quở mắng Đường Tứ Tứ, cũng không dùng gương mặt nghiêng nghiêng của mình đối diện với nàng. Ông quay đầu khô khan nói: Hiện tại con có thai, lát nữa đánh trận diễn ra, con phải đi theo phía sau cậu, không thì cậu không thể bảo vệ cho con được. Đường Tứ Tứ gật đầu thật mạnh, nước mắt ẩm ướt dâng lên trong mắt. Đường Tử An ngửa đầu cười, ánh mắt rơi xuống cái bóng trên mặt đất, bóng của ba người in nghiêng trên đất, tối tối sáng sáng, quấn thành một khối. Đường Tử An nghĩ, nếu hiện tại biểu ca vẫn còn, mợ cũng ở đây, vậy thì tốt rồi, một nhà bọn họ xem như đoàn viên. Chẳng qua để cho, thật ra đại phôi đảng kia cũng có thể thêm vào, nói như vậy, một nhà sáu người liền đoàn viên rồi. Có Trì Lệ Dập đứng bên này, Giản Tư Minh và mấy quan viên nhất phẩm khác cũng đều đứng bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng. Dù sao có chiến thần Trì Lệ Dập, lại thêm Cửu Thiên Tế quyền khuynh thiên hạ Quân Cơ Lạc, bọn họ cảm thấy khả năng thắng lợi của Mộ Dung Nhược Hồng lớn hơn một chút. Người làm quan đôi khi cũng phải biết tùy mặt gửi lời, xem xét thời thế, có thể đi theo hoàng thượng cùng gánh hoạn nạn, sau đó thiên hạ thái bình, hoàng đế sẽ quên bọn họ sao chứ? Đáp án hiển nhiên là không. Khuôn mặt Mộ Dung Quân Thương vặn vẹo co rúm, cười nói: Thật đúng là không ngờ, tới nước này rồi mà bên cạnh Cửu Thiên Tuế vẫn còn nhiều người ủng hộ tới như vậy. Vậy bản vương cũng không khách khí, cung thủ chuẩn bị. Mộ Dung Quân Thương nâng tay, cung thủ đều giơ cung nỏ trong bàn tay. Binh lính trong vòng vây cũng giơ lên binh khí, trong tay bọn họ chỉ chờ một tiếng ra lệnh bắn chết Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nắm lấy bàn tay còn lại của Đường Tứ Tứ, hài hước cười nói: Nhiếp Chính Vương, nếu có kiếp sau, nhớ là đừng để cho bản đốc gặp được người nữa. Nơi nào có bản đốc tồn tại, người vĩnh viễn chỉ có thể làm nền thôi. Khóe mắt Quân Cơ Lạc liếc lên trời, trên bầu trời đã có rất nhiều đèn khổng minh được thổi tới từ hướng hoàng cung. Trong mắt Quân Cơ Lạc lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Đường Tứ Tứ cũng nhìn lên trời theo ánh mắt hắn. Màn đêm mênh mông đã sớm được mấy ngọn đèn khổng minh đủ loại kiểu dáng tô điểm. Quân Cơ Lạc mở miệng cười: Tứ Tứ, không phải nàng không thích pháo hoa sao? Hiện giờ mấy thứ này chắc nhìn đẹp hơn pháo hoa nhiều đúng hay không? Từ lần trước, sau khi hắn nhìn thấy Dạ Kiêu Cửu cùng với cô nương của hắn đứng dưới bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa, bây giờ hắn ngạo kiều không thích pháo hoa nữa, một hồi ức tốt đẹp nhất trong lòng cô nương của hắn đều phải là cùng hắn. Mấy loại thô tục như pháo hoa cứ để cho tên nam nhân Dạ Kiêu Cửu là được rồi. Mộ Dung Quân Thương tức giận nói: Cửu Thiên Tuế sắp chết tới nơi rồi, Vậy mà ngươi còn thảnh thời đứng đó đàm luận về đèn Khổng Minh. Như vậy, hiện tại bản vương sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường. Khóe miệng Mộ Dung Quân Thương nhếch lên, lại lạnh giọng ra lệnh nói: cùng thủ chuẩn bị, toàn bộ những người cự tuyệt hợp tác với bản vương đều... Lời Mộ Dung Quân Thương còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy có một luồng sát khí sắc bén hướng về phía hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, liền nhìn thấy một mũi tên lướt qua đám binh lính trùng trùng điệp điệp phóng về phía hắn. Đồng tử hắn mở to rồi lại co rút vài cái, theo bản năng muốn né tránh. Nhưng tốc độ của mũi tên đó thật sự là kinh người. Hắn vừa định đẩy xe lăn đi, mũi tên kia đã lấy khí thế phá vỡ quân đội đâm thẳng vào ngực hắn. Vào giờ khắc này, thời gian dường như ngưng động, Mộ Dung Quân Thương gần như không thể tin được, cúi đầu nhìn mũi tên găm ở trước ngực mình. Vút, lại thêm một tiếng bén nhọn đâm thủng không trung, ngay sau đó lại là một mũi tên từ trong màn đêm phóng tới, bắn vào vai Mộ Dung Quân Thương. Biểu cảm kinh ngạc trên mặt Mộ Dung Quân Thương đã nứt ra vài khe hở. Chủ nhân! Yến Mặc phản ứng nhanh nhất, lập tức vọt tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương. Hai tay Mộ Dung Quân Thương ôm lấy lồng ngực bị thương của mình, máu tươi đã nhậm đỏ cả quần áo trên người hắn. Ánh mắt hắn gắt cao nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc ở đối diện. Quân Cơ Lạc nâng hai tay vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình, nhè răng cười tươi rói. Nhiếp chính vương, trước kia bản đốc từng xem ngươi là đối thủ chân chính, nhưng sao ngươi lại càng ngày càng không bằng bản đốc chứ? Người tưởng là mấy vạn nhân mã đó của Hiền Vương thật sự có thể vây khốn nhân thủ của bản đốc sao? Đối với Hiền Vương, bản đốc chỉ có thể nói là giết gà đâu cần dùng đao mổ trầu chứ. Thế cục trên sân lập tức xoay chuyển, quyền chủ động lại quay về tay Quân Cơ Lạc. Hai tay Quân Cơ Lạc nhấc lên, trên mái hiên phụ cận cũng có một đám cung thủ may phục giống như thế, chỉ là bọn họ mặc đồ đen toàn thân, trên mặt lại tô than bụi màu đen hòa vào trong bóng tối, nếu không cẩn thận chú ý tới, căn bản không thể phát hiện ra được. Cơ thể Mộ Dung Quân Thương suy yếu, hơn nữa bị trúng tên, hắn căn bản đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Chỉ là lòng tự trọng cao ngạo của hắn không cho phép hắn đầu hàng Quân Cơ Lạc. Hắn cố gắng chống thân mình, run rẩy há mồm nói: truyền lệnh của bản vương, bắn chết đại quan quan Quân Cơ Lạc. Bản vương muốn hắn chết, ai có thể làm cho hắn chết, bản vương sẽ ban cho hắn quan to và cả lời lộc. Mộ Dung Quân Thương đứt quãng nói, tình trạng của hắn lúc này đã cực kỳ gay go. Trong lòng hắn cũng biết đêm nay mình có thể sẽ phải bỏ mạng ở nơi này, vì thế trước khi chết hắn nhất định phải làm cho Quân Cơ Lạc chôn cùng hắn, bằng không hắn thật sự là rất không cam lòng. Lưu tướng quân quy thuận Mộ Dung Quân Thương, thấy bộ dáng này của Mộ Dung Quân Thương, trong phút chốc cũng cảm thấy hoảng loạn. Nhưng trong lòng hắn vẫn biết rõ, ván đã đóng thuyền, nếu đêm nay Quân Cơ Lạc không chết, vậy thì người chết có khả năng sẽ là hắn cùng với đám huynh đệ thủ hạ của hắn. Ánh mắt thâm u của Quân Cơ Lạc dừng lại trên người Lưu tướng quân, hắn chỉ lười biếng mở miệng nói: Lưu tướng quân, bản đốc là một đại phôi đảng không hơn không kém, nhưng hôm nay nhìn trên đứa bé trong bụng nương tử của bản đốc, đặc biệt cho người một lần cơ hội, muốn sống muốn chết chỉ dựa vào lựa chọn của người thôi. Không để ý tới người của Mộ Dung Quân Thương nữa, Quân Cơ Lạc quay đầu nói với Đường Tử An: tiểu Tử An, chúng ta nơi này còn có một ít ân oán của người lớn cần phải xử lý, đệ đưa nhị tỷ của đệ về Cửu Thiên Tối phủ trước đi. Kế tiếp chàng định làm gì chứ? Nghe hắn nói muốn để Tử An mang nàng đi, Đường Tứ Tứ lập tức khẩn trương hỏi. Quân Cơ Lạc mềm giọng nâng tay vén tóc mai bị gió thổi loạn của nàng: nàng yên tâm, vỡ tuồng đêm nay chỉ nhiều lắm một canh giờ là xong rồi. Nàng cứ về trước với Tử An, trong bụng nàng có đứa bé, lỡ như đao kiếm không có mắt làm nàng bị thương, vậy biết phải làm sao chứ? Hai tay Đường Tứ Tứ nhẹ nhàng xoa xoa bụng, ánh mắt đảo qua người Quân Cơ Lạc cùng Trì Lệ Dập. Không có lý do gì mà hai người ở đây chiến đấu hăng hái, còn hai người bọn ta lại trốn đi. Phải chết thì mọi người chết chung, muốn sống thì mọi người phải sống đi ra ngoài cùng nhau. Đường Tứ Tứ luôn luôn không thích dính líu tới người khác, giờ khắc này lại thật sự sợ Quân Cơ Lạc sẽ xảy ra chuyện gì trong trận ác chiến này. Tri Lễ Dập nghiêm mặt, giọng nói nghiêm khắc chen vào: "Con ở đây thì làm được gì chứ? Mà mau cút về đi, trong trận chém giết không cần nữ nhân." Giọng Tri Lễ Dập quá mức nghiêm khắc khiến Đường Tứ Tứ chấn kinh không biết nói gì. Tri Lễ Dập lại nói: "Tử An, đưa nhị tỷ của con đi đi." Đường Tử An đáp ứng rồi nắm lấy tay áo Đường Tứ Tứ, từng bước kéo nàng ra ngoài. Trước khi đi, Đường Tứ Tứ còn xuyên qua vòng vây tầng tầng lớp lớp, van xin nhìn hướng Quân Cơ Lạc đang đứng trong đám người. Hắn vĩnh viễn cũng đều là người khiến người khác phải chú ý, kiêu ngạo, cuồng vọng, mãnh liệt. Mọi thứ mà hắn biểu hiện ra ngoài đều làm cho người ta hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Từng có một thời gian, trong lòng nàng cũng chán ghét hắn, bài xích hắn. Nhưng hiện tại, hắn đã giống như vòng tuổi của cây cối khắc vào trong những năm tháng cuộc sống của nàng. Thật hy vọng con đường trước mặt bọn họ vĩnh viễn không bao giờ có điểm cuối. Nắm tay nhau cùng sống đến già. Nhị tỷ, chúng ta đi thôi. Đường Tử An lôi kéo cốc áo Đường Tứ Tứ, sau đó leo lên một chiếc xe ngựa mà trước đó Quân Cơ Lạc đã sớm sai người chuẩn bị trước. Đường Tứ Tứ yên lặng cầu nguyện trong lòng, sau đó leo lên xe ngựa dưới sự trợ giúp của Đường Tử An. Xe ngựa chậm rãi khởi động, bóng dáng Quân Cơ Lạc đã dần dần mờ nhạt trong bóng tối, cho tới cuối cùng hóa thành một điểm đen, hoàn toàn không thể thấy rõ. Ngửa đầu nhìn bầu trời, trên trời vẫn có rất nhiều đèn khổng minh bay lơ lửng giống như trước. Nhị tỷ, có cậu ở đó, đại phôi đảng sẽ không sao đâu. Hai tay Đường Tử An nâng khuôn mặt nhỏ béo nút nít của mình, tốt bụng an ủi, nhưng đôi mắt trong veo sáng ngời như hắc diệu thạch lại đang hiếu kỳ nhìn chăm chăm bụng của Đường Tứ Tứ. Thật ra vừa rồi có nhiều người nên hắn không hỏi, hiện tại rốt cuộc hắn đã có thể hỏi. Nhị tỷ, sau khi đứa bé trong bụng tỷ được sinh ra, có phải đệ cũng có thể làm cậu rồi hay không? Hắn mang theo giọng điệu ngốc nghếch hỏi. Còn vấn đề phụ thân của đứa bé là ai thì đã bị hắn tự động bỏ qua mất rồi. Đường Tứ Tứ miễn cưỡng nặn ra nụ cười với Đường Tử An rồi nói. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, sau này Tử An nhà chúng ta cũng làm cậu rồi. Đường Tử An lập tức nở nụ cười, tươi cười trên mặt hắn còn sáng lạn hơn hoa hướng dương. Nhị tỷ, tỷ yên tâm, đệ sẽ yêu thương cháu của đệ giống như cậu đối với chúng ta vậy. Đường Tử An nâng tay vỗ vỗ ngực mình, tự hào nói. Đường Tứ Tứ cong cong khóe miệng, cúi đầu sờ sờ bụng mình, nở nụ cười hạnh phúc. Đời này của nàng, đứa bé được sinh ra trong lời chúc phúc của tất cả những người nàng yêu thương. Chỉ cần đêm nay Quân Cơ Lạc có thể bình an sống sót, một nhà bọn họ cũng có thể sống sót yên ổn được rồi. Trong sân, không khí cứ ngắt ngưng động, ý thức Mộ Dung Quân Thương bị rút đi từng chút. Lúc này hắn chỉ cảm thấy mình vừa khốn đốn vừa mệt mỏi. Hắn rất muốn nhắm mắt lại, rất muốn ngủ một giấc, nhưng tiếng hô của Yến Mặc lại đứt quãng truyền tới bên tai hắn. Hắn cảm thấy thật sự rất ồn ào. Câm miệng, hắn theo bản năng kêu lên một câu. Giọng Yến Mặc dừng lại như kỳ tích. Thế giới của hắn từ nay về sau cũng được an tĩnh. Rốt cuộc hắn đã có thể im lặng nhắm mắt lại ngủ một giấc no nê rồi. Trong lúc ngủ mơ, hình như hắn thấy được Mẫu Phi cười đi tới hướng hắn. Dung nhan của Mẫu Phi vẫn uy nguyên như thời hắn còn bé. Mẫu Phi, nhẹ giọng gọi. Mộ Dung Quân Thương cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng. Thương Nhi, Mẫu Phi tới mang con đi. Chúng ta sẽ tới một địa phương mà một năm bốn mùa đều có hoa nở. Mẫu Phi của hắn ôm nhu cười nói. Mộ Dung Quân Thương đắm chìm trong nụ cười của bà, khó có thể tự kiềm chế. Hắn lập tức đuổi theo bước chân của Mẫu Phi, muốn rời khỏi. Chủ nhân, Yến Mặc nắm lấy cơ thể Mộ Dung Quân Thương lắc lắc không ngừng, muốn đánh thức Mộ Dung Quân Thương đã rơi vào hôn mê. Đáng tiếc tiếng gọi của hắn không có tác dụng gì đối với Mộ Dung Quân Thương. Hắn kêu một hồi, đột nhiên buông Mộ Dung Quân Thương ra, quỳ xuống lết tới trước mặt Quân Cơ Lạc, cầu xin Quân Cơ Lạc tha thứ. Cửu Thiền Tuế, cứu chủ nhân nhà ta đi, người nhất định có biện pháp cứu ngài. Nếu chủ nhân nhà ta chết, Tiết thần y cũng không sống được. Cầu ngươi mau cứu ngài. Quân Cơ Lạc cười nói, muốn bản đốc cứu chủ nhân nhà ngươi sao? Có thể, nhưng bản đốc thật sự khó mà bảo đảm được có thể cứu sống hắn. Quân Cơ Lạc túm lấy cổ áo Yến Mạc, nhấc cả người hắn lên giữa không trung rồi nói, người là con chó trung thành nhất bên người chủ nhân người. Bản đốc tin là người biết hắn để thuốc giải của lão Tiết ở đâu. Bản đốc cho người cứu hắn, người đưa thuốc giải. Cuối cùng hắn sống hay chết, bản đốc không phụ trách. Không được, chủ nhân nhà ta không thể chết được. Nếu không, Tiết thần y cũng không sống được. Cả người Quân Cơ Lạc toát ra hơi thở rét lạnh, làm cho Yến Mặc không khỏi bị chấn động. Nhưng nghĩ tới mạng của chủ nhân mình còn đang nằm trong tay Quân Cơ Lạc, hắn lại đành phải lặp lại lời nói kia một lần. Khóe miệng Quân Cơ Lạc cong lên, vươn tay dùng sức quăng thẳng Yến Mặc ra ngoài. Yến Mặc bị quẳng ra xa nhưng vẫn cực kỳ cố gắng đi tới trước xe lăn mà Mộ Dung Quân Thương đang ngồi. Mộ Dung Quân Thương tê liệt ngồi trên xe lăn, ngoại trừ hơi thở mỏng manh, cả người đều đã hôn mê bất tỉnh. Chủ nhân! Nước mắt Yến Mặc rơi xuống, nhưng ngay lúc đó hắn lại làm ra một chuyện mà tất cả mọi người không ai đoán được. Hắn nhặt trường kiếm rơi trên mặt đất, nhắm ngay ngực mình, mạnh mẽ đâm xuyên qua. Hắn dùng sức rất mạnh, vì thế máu tươi ngay lập tức phun ra tung tóe. Đôi mắt Quân Cơ Lạc biến đổi, vội vàng tiến tới. Yến Mặc nở nụ cười trào phúng với Quân Cơ Lạc, ha ha cười nói, Cửu Thiên Tuế, nếu ta chết, trên đời này chỉ có chủ nhân nhà ta biết thuốc giải ở đâu. Nếu ngươi không cứu hắn, vậy thì Tiết thần y lão cũng sẽ không sống được. Khi Yến Mặc nói tới mấy lời sau cùng, máu tươi đỏ sẫm cũng trào ra từ khóe miệng hắn. Quân Cơ Lạc kiểm tra miệng vết thương của hắn, phát hiện lợi kiếm vừa vặn đâm vào ngực hắn, kiếm đâm rất sâu, với tình huống trước mắt xem ra là không cứu nổi. Mau truyền ngự y tới. Quân Cơ Lạc vội vàng truyền ngự y tới, nhưng căn bản là Yến Mặc không muốn sống tiếp. Hắn gian nan quỳ rạp xuống trước mặt Mộ Dung Quân Thương, dập đầu ba cái vang dội trước mặt người còn đang hôn mê đó. Chủ nhân, sau này Yến Mặc không thể hầu hạ ngài nữa, ngài hãy bảo trọng. Sau khi Yến Mặc dập xong ba cái vang dội, vẫn duy trì tư thế quỳ gối trên đất, thân mình không còn nhúc nhích gì nữa, Quân Cơ Lạc vươn tay đẩy, cơ thể hắn mới ngã xuống. Chẳng qua lúc này hắn đã chết. Trên gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc hiện lên vẻ tàn độc, không vui liếc nhìn Mộ Dung Quân Thương một cái, rồi mới phân phó với người đứng bên cạnh hắn, mau chóng đưa Nhiếp Chính Vương vào cung, bảo các ngự y cho dù trả bằng cái giá nào cũng phải giữ được mạng của Nhiếp Chính Vương. Giống như Yến Mặc nói, nếu Mộ Dung Quân Thương chết, e là lão Tiết cũng sẽ gặp bất hạnh. Tính ra tên Mộ Dung Quân Thương này thật đúng là gặp vận tốt, dưới tình huống như vậy mà vẫn còn một tên hạ nhân trung thành đứng ra chết thay cho hắn. Quân Cơ Lạc ra lệnh một tiếng, đương nhiên có người lập tức nâng Mộ Dung Quân Thương đang hôn mê lên xe ngựa, cấp tốc chạy về hoàng cung. Thiếu Mộ Dung Quân Thương, khói thuốc súng trong sân dường như cũng sắp được dập tắt. Tuy Lưu tướng quân có thể ra lệnh một tiếng xuất quân đối phó với mọi người trong sân, nhưng thật ra ông cũng biết chỉ cần Quân Cơ Lạc ra lệnh, nói không chừng trước khi hắn còn chưa kịp giải quyết Quân Cơ Lạc, cung thủ trốn ở một nơi bí mật nào đó gần đây sẽ bắn chết ông rồi. Lưu tướng quân còn đang do dự có nên đại khai sát giới với Quân Cơ Lạc hay không, và lúc này ông lại nhìn thấy Mạc Lương đang mang đại đao cưỡi một con ngựa cao to uy vũ phi nhanh chạy tới. Hắn đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc, giọng nói hùng hồn, Cửu Thiên Tuế, đám cặn bã phế vật trong cung đều đã được thuộc hạ thu thập, bây giờ cực kỳ thành thật. Trưởng công chúa nãy giờ vẫn không nói gì, gầy yếu té trên mặt đất, lúc này quan tâm nhất hiển nhiên là đệ đệ ruột của mình. Khuôn mặt của nàng trắng bệch, kinh hoảng nói, A Trạch đâu? Hiện tại A Trạch đang ở đâu chứ? Hàng lông mày dày rậm cao thấp không đều của Mạc Lương cau lại, trực tiếp quát với trưởng công chúa, Loạn thần tặc tử, đương nhiên là phải giết, đầu hắn còn bị chặt xuống rồi. Tiếng khóc kêu sắc nhọn của trưởng công chúa vang vọng khắp bầu trời đêm, khơi dậy mấy con chim đêm bay qua bầu trời. Mạc Lương tà ác cười nói: "Trưởng công chúa, người không biết đâu, trước đó hiền vương kiêu ngạo dẫn một đám người xông vào cung, lúc ấy nhóm bọn họ quả thật chính là vừa nhìn thấy người liền giết ngài. Sau đó hiền vương bị chém đầu, mấy người này bị chấn kinh hết, căn bản không còn ai dám kiêu ngạo nữa. Cửu Thiên Tuế từng nói cái này gọi là cầm tặc trước cầm vương. Còn nữa, sau đó đầu với người của hiền vương lăn lóc mọi thứ một nơi, tình hình đó thật sự rất dọa người đấy." "Bản cung liều mạng với đám quản quan các ngươi." Cảm xúc trưởng công chúa không khống chế được, rút trăm cài trên đầu mình ra, vọt về hướng Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc chỉ hơi vung tay dùng sức đẩy nàng ra, trưởng công chúa bị quăng ngã, vẫn không cam lòng, lại điên cuồng muốn xông tới chỗ Quân Cơ Lạc. Mạc Lương bước ra đứng trước mặt Quân Cơ Lạc, lập tức biến thành một bức tường thịt. Trưởng công chúa đụng vào tường thịt, lập tức bị bắn ngược lại, lùi về sau vài bước, lảo đảo một cái rồi ngã lăn ra đất, cổ chân cũng bị trẹo. Hàng lông mi như sau lông của Mạc Lương hơi run run nói: "Hiền vương đã chết, người có tức cũng đừng có trút xuống người chúng ta chứ, đâu phải bọn ta giết hiền vương." Trưởng công chúa bị trẹo chân, không thể cử động được, nhưng nàng như bị phát điên, quay cuồng mắng Mạc Lương cùng Quân Cơ Lạc: "Bản cung nhất định phải cho mấy người các người nợ máu phải trả bằng máu." Một khinh kỵ binh chạy nhanh tới, lần này mọi người nhìn thấy một nam nhân mặc nho sam của thư sinh nhảy xuống, trong tay hắn còn cầm một cái bọc nhỏ, mà sau khi hắn đi tới gần, mọi người nương theo ánh đèn nhìn qua, rõ ràng phát hiện nho sam trên người hắn đã nhuộm máu đỏ sẫm, còn cái bọc trong tay hắn thì càng thêm khủng bố, trên đó vẫn còn máu tươi nhỏ tí tách. Hắn bước tới, đám người tự động tránh đường cho hắn. Mạc Lương nhìn thấy người tới, biểu môi trách một câu, nói với trưởng công chúa: "Này, anh hùng chân chính chém hiền vương tới rồi, trưởng công chúa, người có thể tìm hắn tính sổ." Người nọ dừng bước trước mặt nàng, quăng cái bọc mà hắn cầm trong tay ra ngoài, sau khi cái bọc lăn vài vòng trên đất liền bung ra, vừa vặn để mọi người nhìn thấy đầu người được cất giấu trong cái bọc, mà cái đầu người đó lại chính là hiền vương Mộ Dung Ông Trạch. "Không, không thấy nào." Trưởng công chúa phát điên, dùng hai tay ôm đầu, không muốn nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra này. Người tới sảng khoái bật cười, lại có chút tàn nhẫn, nhấc chân đá đá đầu Mộ Dung Ông Trạch. Trưởng công chúa chôn vùi đầu, toàn thân run như cầy sấy, căn bản không dám nhìn tình hình này. Sau khi người kia đá vài cái, ngồi xổm xuống trước mặt trưởng công chúa, ác độc nói: "Công chúa, bản phò mã tặng phần quà này cho ngươi, ngươi có thích hay không?" "Đúng, đúng vậy, người tới chính là phò mã của trưởng công chúa, cũng chính là tỷ phu của Mộ Dung Ông Trạch." Trưởng công chúa vẫn vùi đầu như trước, không dám trả lời đại phò mã. Đại phò mã nhìn thấy biểu hiện này của nàng, nổi hận trào dâng trong lòng, nắm chặt tay thanh quyền, đánh tơi bời lên người trưởng công chúa. "Tiện nhân, người tưởng người là công chúa thì có thể tùy ý khi dễ làm nhục ta sao? Cái danh đại phò mã này của ta dễ nghe biết bao, nhưng ta thậm chí còn không bằng một con chó của người. Lúc người vui vẻ sẽ tới nói vài lời hay ho dỗ ta, nhưng khi người mất hứng, ta phải trở thành đối tượng để người trút giận. Người cho ta ngủ chuồng heo, cho ta ăn đồ ôi thiêu, cho ta liếm chân người, mấy chuyện này ta đều nhịn. Dù sao người cũng là cành vàng lá ngọc, ta có thể lấy người được là vinh hạnh của ta. Nhưng người dùng lời nói làm mẫu thân ta tức chết, lại dùng lời ác độc mắng thân thích của ta, thậm chí còn cắm sừng lên đỉnh đầu ta. Trưởng công chúa, cao quý thật đấy, không phải người nằm mơ cũng muốn nâng đệ đệ người lên ngai vàng hay sao? Ta cố tình không để cho người được tội nguyện, ta chém đầu hiền vương, muốn để cho người á độc phụ này phải sống trong địa ngục không có hy vọng cả đời." Đại phò mã tàn khốc bạo ngược nói, trưởng công chúa đau thương như bị thùng sắt nung đốt da, sống không bằng chết. "Bản cung muốn liều mạng với người, người trả A Trạch lại cho ta." Trưởng công chúa thật sự là chịu không nổi, nam nhân bị nàng tùy ý khi dễ ngày xưa, hiện tại lại xoay người biến đổi, tư thái cao cao tại thượng, nàng chịu đựng đau đớn nơi cổ chân, dùng sức nhảy tới, dùng móng tay sắc bén của mình cào lên mặt đại phò mã. Đủ rồi, đồ điên. Đúng vậy, là ta chém đầu của hắn. Nhưng người chân chính hại hắn không phải là ngươi sao? Trước đó hắn đã nói với ta rồi, hắn muốn đi tới đất phòng, nhưng ngươi không cho hắn đi, còn dùng tư thái trưởng tỷ của mình để áp chế hắn. Hôm nay cho dù không phải ta giết hắn, ngươi cho là hắn thật sự có thể sống sót sao? Cả ngươi nữa, ngươi luôn miệng nói ngươi yêu thương đệ đệ này thế nào, thật sự buồn cười. Hiện vương hắn đều làm mọi chuyện theo lời ngươi, như vậy nếu thật sự hắn có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, người được lợi cuối cùng còn không phải ngươi sao? Thật ra ngươi chỉ thương cái khả năng có thể đưa quyền lực cho ngươi của hắn mà thôi. Hiện giờ ngươi vừa khóc vừa nháo như vậy, nói thật, chẳng lẽ không phải vì hiền vương đã chết, sau này ngươi không còn cơ hội thưởng chính hay sao? Rốt cuộc vẫn là vợ chồng chung giường chung gối, mỗi một câu mà đại phò mã nói ra như là đang thi hình hành hạ trưởng công chúa. Trưởng công chúa thống khổ ôm đầu, vẫn điên điên khùng khùng cầu hắn đừng nói nữa. Nàng chột dạ tự an ủi, người ở trong hoàng gia thân tình cần phải có lợi ích mới giữ gìn được. Nàng không biết chuyện mình bức bách Mộ Dung Ôn Trạch như vậy sai chỗ nào. Lúc này đại phò mã xoay người quỳ xuống nói với Mộ Dung Nhược Hồng: Khởi bẩm hoàng thượng, trong tay vi thần có chứng cứ chứng minh trưởng công chúa cấu kết với Nhiếp chính vương, ý đồ mưu phản. Mộ Dung Nhật Hồng kinh hãi, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy mình thật sự là một người may mắn. Trước đó đại phò mã chính là người ngoan cố nhất trong ngự sử đài. Hồi trước hắn không chỉ một lần dùng máu can gián Mộ Dung Long Thịnh, muốn dùng cực hình xử tử Quân Cơ Lạc, nhưng hiện giờ đại phò mã lại quay sang hỗ trợ giết chết Mộ Dung Ôn Trạch. Thị phi đúng sai trong đó hắn không biết, hắn chỉ hiểu rõ được một điểm, đầu của hắn vẫn còn trên cổ, có điểm này là đủ rồi. Sờ sờ cổ mình, trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy vô cùng may mắn. Quả nhiên người xưa cũng không lừa gạt hắn, người ngốc có phúc của người ngốc. Trong trận chiến quyết tử này, Quân Cơ Lạc thoải mái diệt trừ Mộ Dung Ôn Trạch và cả Mộ Dung Quân Thương, cho dù có thể được cứu về hắn cũng không làm được trò trống gì nữa. Dù sao hành thích vua, bước vua thoái vị, đây đã thành vết nhơ cả đời hắn rồi. Phò mã già, lần này ngươi có công, trẫm sẽ trọng thưởng cho ngươi. Đại phò mã dập đầu tạ ơn nói: Vi thần đa tạ ưu ái của hoàng thượng, nhưng vi thần còn một yêu cầu quá đáng. Chờ sau khi cơn sóng gió này qua đi, vi thần muốn xin được về quê, mong rằng bệ hạ có thể đáp ứng. Phe Quân Cơ Lạc đã chiếm ưu thế tuyệt đối, cuối cùng Lưu tướng quân cũng đầu hàng Mộ Dung Nhược Hồng. Rốt cuộc trận sóng gió này cũng hạ màn. Sau đó đám người vội vàng rời khỏi. Tri Lễ Dập đợi mấy người khác rời đi rồi mới tới trước mặt Quân Cơ Lạc, vuốt râu nói: Cửu Thiên Tuế, vận may của con người cũng có lúc dùng hết. Một tên thái giám giả như người kiểu gì cũng không giấu được. Tứ tứ có thể nói dối che giấu giúp người một lần, chẳng lẽ sau khi đứa nhỏ sinh ra người có tâm sẽ không lấy máu nghiệm thân sao? Tri Lễ Dập hơi dừng lại một chút, vẫn kiên trì với ý kiến của mình: đứa bé trong bụng Tư Tứ vẫn nên xóa sạch thôi. Trong mắt Tri Lễ Dập lộ ra vẻ không vui đối với Quân Cơ Lạc, vắt tay áo cưỡi ngựa dẫn người của ông rời khỏi. Quân Cơ Lạc đứng trong gió đêm dõi theo bóng dáng Tri Lễ Dập. Mạc Lương từ đằng sau bước tới nói với hắn: Cửu Thiên Tuế, đám người ở thành Nam lần này ít nhiều gì cũng nhờ có đám người Trì tướng quân giúp chúng ta giải quyết. Quân Cơ Lạc cong môi, đôi mắt thâm sâu như biển, làm cho người ta không nhìn thấu. Thời gian trôi qua nhanh như cát mịn chảy qua khe hở, chỉ chớp mắt một cái, trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông đã rơi xuống. Gần đây liên tiếp có người bị giết trong hoàng thành, mà nếu nói những người bị giết này có điểm nào giống nhau thì chính là những người này đều có liên quan tới Quân Cơ Lạc. Ngay cả người có võ công thân thủ đều cực kỳ không tệ như Mạc Lương mà cũng bị người của tổ chức sát thủ theo dõi. Những người này nhân lúc hắn còn ở sông Bạc lấy hơn 20 người vây quanh một mình hắn. Cuối cùng Mạc Lương luôn luôn dũng mãnh hữu lực, trên người bị đâm 20 kiếm, Trước khi chết, hắn mơ hồ nhìn thấy một nữ nhân đội khăn che mặt đen đi về hướng hắn. Nữ nhân kia chậm rãi tháo khăn che mặt kia xuống, trong đôi mắt Mạc Lương hiện lên in bóng của một khuôn mặt đầy sẹo. Ta là lệ quỷ, chuyên môn tới tìm nhóm mấy người các ngươi để báo thù. Yên tâm, ta sẽ để cho Cửu Thiên Tuế tới gặp các ngươi nhanh thôi. Nữ nhân kia âm trầm cười tàn nhẫn, sau đó tươi sống móc hai mắt Mạc Lương xuống. Chờ sau khi Mạc Lương tắt thở rồi, ả âm trầm cười. Mục tiêu kế tiếp là Trì Lệ Dập. Năm nay hoa mai trong Già Lam Tự cũng nở rộ rực rỡ như năm rồi. Hôm 15, nàng đi cùng với mợ mình tới Già Lam Tự cầu phúc cho Trì Hằng Liễu. Đường Tử An cũng đi theo cùng. Thắp hương lại Phật xong, ba người đi gặp Nhất Nạc Đại Sư. Truyền thuyết Nhất Nạc Đại Sư là một cao tăng đắc đạo. Ông có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này của một người, hơn nữa còn có lòng từ bi cứu giúp mọi người. Vì thế trong hoàng thành, từ Mộ Dung Nhược Hồng cho tới dân thường đều vô cùng kính yêu ông. Trước kia tuy Đường Tứ Tứ cũng thường hay tới Già Lam Tự, nhưng không bao giờ dám cầu kiến Nhất Nạc Đại Sư. Lần này cũng là nàng bất chấp khó khăn đi theo mợ nàng. Nhất Nạc Đại Sư, nói tới sẽ khiến ngài cảm thấy buồn cười. Ta vẫn cảm thấy con ta không chết, luôn cảm thấy thằng bé vẫn còn sống trên đời. Nghe nói ngài có thể thấy rõ kiếp trước kiếp này của một người, có thể xem giùm ta hay không? Là ta mê dại hay là con ta thật sự không gặp chuyện không may? Mợ của Đường Tứ Tứ, Thẩm Hoa Dung, coi như khá là khách sáo hỏi. Đại khái là do mẹ con Điền Tâm, bà thật sự cảm thấy con mình vẫn còn sống. Bà cứ cảm thấy có một ngày con mình sẽ trở về. Nói đến Thẩm Hoa Dung, đó là một người phụ nữ khiến cho Đường Tứ Tứ không thể không bội phục. Thẩm Hoa Dung không phải là thiên kim đại tiểu thư gì. Khi bà còn đang đợi gả, bà cũng không thích đọc sách, viết chữ, thậm chí tính tình còn vô cùng nóng nảy, thường ngày luôn thích bênh vực kẻ yếu. Lúc còn trẻ, bà trong cửa hàng bán quan tài giúp cho cha mình, vì thế mới kết duyên với Trì Lệ Dập. Lúc còn trẻ, Trì Lệ Dập cũng là một mỹ nam tử nhanh nhẹn, đi ra ngoài một vòng có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt cực nóng của nữ nhân. Vào lần đầu tiên, khi ông bước chân vào tiệm bán quan tài của Thẩm gia, Thẩm Hoa Dung liếc mắt một cái đã coi trọng ông, hơn nữa còn cực kỳ dũng cảm vỗ ngực tuyên bố với phụ thân bà. Cha, nam nhân này chính là nam nhân của con. Kết quả chỉ nhận lấy được một cái liếc mắt xem thường của phụ thân. Không giống với mấy cô nương có tính cách nũng nịu, ngượng ngùng khác, sau khi Thẩm Hoa Dung biết Trì Lệ Dập, ngay ngày hôm sau bà đã dũng mãnh tiến công, thông qua đủ loại phương thức xuất hiện trước mặt Trì Lệ Dập. Hôm nay giả vờ tình cờ gặp mặt, ngày mai làm mỹ nhân cứu anh hùng, ngày kia thì thành kẻ rơi xuống nước, ướt sũng người. Chỉ cần là chủ ý mà Thẩm Hoa Dung có thể nghĩ tới, bà đều lần lượt dùng hết trên người Trì Lệ Dập. Dùng lời của bà mà nói, dù thế nào thì trước tiên cũng phải lộ mặt trước mặt tướng công tương lai của bà nhiều một chút. Đương nhiên, đại tướng quân nghiêm túc tới mức không tì tuyện cười, cùng với một cô nương nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, chỉ biết bán quan tài, khẳng định là môn không đăng, hộ không đối. Lúc ấy mọi người đều nhắc nhở bà, kể cả cha mẹ bà, cóc không thể nào ăn thịt thiên nga được, cóc vẫn là ăn một ít thịt mũi mới thích hợp. Phụ thân của bà thậm chí còn cảm thấy bà cả ngày đuổi theo một người nam nhân rất mất mặt, chi ra một đống tiền mời bà mối tới, hy vọng có thể gả bà ra ngoài. Nhưng trước khi bà thành thân lại đào hôn, trực tiếp chạy tới hoàng thành tìm Trì Lệ Dập, hơn nữa còn trở thành bạn tốt của đích muội Trì Lệ Dập. Nói theo lời của bà chính là đánh vào bên trong quân địch mới có thể khiến quân địch đầu hàng. Lúc ấy Trì Lệ Dập đã là võ trạng nguyên tiếng tăm lừng lẫy, lại thêm quân công của ông khiến cho ông trở thành nhân vật làm mưa làm gió, chạm tay có thể bỏng trong hoàng thành, không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn gả cho ông làm vợ. Thẩm Hoa Dung là nữ nhân không có thân thế hiển hách, không có giáo dưỡng gì, trong mắt của người đời khẳng định là không thể nào lọt vào mắt Trì Lệ Dập. Nhưng cuối cùng lại truyền tới một tin tức kinh người, khiến ai ai cũng phải rớt càm đầy đất. Chính là nữ nhân xấu xí Thẩm Hoa Dung lại tóm được chiến thần tướng quân của Tiêu Quốc. Khi Trì Lệ Dập tới cửa cầu hôn, phụ thân của Thẩm Hoa Dung chỉ có loại cảm giác tai họa nuôi nhiều năm đã được tống ra ngoài, nhất định phải đốt pháo chúc mừng cho thật sâm tụ. Ông căn bản không dám đặt ra điều kiện gì đối với Trì Lệ Dập, lấy tốc độ nhanh nhất gả con gái mình cho Trì Lệ Dập, vì sợ Trì Lệ Dập cảm thấy chịu thiệt nửa đường hù Thẩm Hoa Dung, nên còn sắm một lượng đồ cưới đáng kể cho bà. Lúc ấy không ai xem trọng việc hôn nhân này của hai người, nhưng mười mấy năm sau, Thẩm Hoa Dung vẫn là phu nhân duy nhất của Trì phủ. Trì Lệ Dập không nạp thiếp, cũng không có nữ nhân lăng nhăng nào khác, mà cả Trì phủ cũng chỉ có một đứa con là Trì Hằng Liễu. Hiện giờ cha mẹ Thẩm Hoa Dung đã được Trì Lệ Dập đón về. Cho tới bây giờ, Thẩm phụ vẫn còn cảm thấy con gái đầu heo của mình đã vớ được đóa hoa tươi Trì Lệ Dập. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện này, ngoại trừ chứng minh Trì Lệ Dập là một nam nhân có trách nhiệm, cũng là thành quả cố gắng của Thẩm Hoa Dung. Nữ nhân có tính cách bù hãn này đã lấy bù hãn của bà, khiến cho ba đại nam nhân trong nhà mỗi lần nhắc tới bà, vừa yêu lại vừa đau đầu. Mí mắt Nhất Nạc đại sư hơi khép, trong đôi mắt sâu thẳm như hồ sâu tràn đầy tia sáng mà người khác không nhìn thấu. Ông hòa ái cười cười, hai tay tạo thành chữ thập, khiêm tốn nói: A Di Đà Phật. Trì phu nhân, trồng hoa được hoa, trồng quả được quả, mọi chuyện đều có duyên định. Theo như lão nạp thấy, duyên mẹ con giữa Trì phu nhân với Trì công tử vẫn còn chưa đứt. Lời của Nhất Nạc đại sư không chỉ khiến Thẩm Hoa Dung mà ngay cả Đường Tứ Tứ cũng sáng bừng hai mắt. Thẩm Hoa Dung kích động truy hỏi: Vậy theo như lời Nhất Nạc đại sư, thi thể bị thiêu rụi lúc trước không phải là của Tiểu Liễu nhà ta, vậy hiện giờ thằng bé đang ở đâu chứ? Thẩm Hoa Dung hỏi liền mấy vấn đề. Nhất Nạc đại sư nở nụ cười, duỗi tay vào trong chén trà chấm nước, viết một chữ Bắc lên mặt bàn. Bắc sao? Phương Bắc, Bắc Quốc hay là Bắc Cương? Thẩm Hoa Dung tiếp tục hỏi. Nhất Nạc đại sư cũng chỉ cười không nói tiếp, lại chuyển ánh mắt sang Đường Tứ Tứ. Trong mắt ông hàm chứa thâm ý, làm cho tim Đường Tứ Tứ đột nhiên nhảy dựng. Thẩm Hoa Dung thấy ông không nói lời nào, không nhịn được hít sâu một hơi, nói với Đường Tứ Tứ cùng Đường Tử An: Tứ Tứ, Tử An, hai con ra ngoài trước đi, mợ còn một chút chuyện muốn nói với Nhất Nạc đại sư. Đường Tứ Tứ bị ánh mắt chăm chú của Nhất Nạc đại sư làm cho sợ hãi, nghe Thẩm Hoa Dung nói như vậy, nàng liền dẫn Đường Tử An đi ra ngoài. Mà khi nàng vừa mới dẫn Đường Tử An ra khỏi thiện phòng, Đường Tứ Tứ xoay người đóng cửa, chợt nghe từ trong phòng truyền tới một tiếng cưỡng bức như nữ phỉ: Người cái con lừa ngốc nghếch chết bầm, trước mặt bọn tiểu bối ta gọi người một tiếng đại sư, người lại còn thật sự làm màu với ta sao? Năm đó đáng lẽ tướng công ta nên khoanh tay đứng nhìn tên cao tăng đắc đạo như người bị người ta đâm chết mới tốt. Con lừa ngốc, người nói màu, rốt cuộc Tiểu Liễu nhà ta bây giờ đang ở đâu chứ? Khóe môi Đường Tứ Tứ hơi giật giật, vội vàng đóng chặt cửa lại rồi dẫn Đường Tử An rời khỏi. Qua khoảng một nén nhang, Thẩm Hoa Dung liền mang theo vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái từ trong thiện phòng đi ra, bước chân nhẹ nhàng, nơi khóe miệng còn vương ý cười khó giấu. Đường Tứ Tứ tiến lên nhẹ giọng hỏi: Mợ, Nhất Nạc đại sư nói gì sao? Hai mắt Thẩm Hoa Dung trong veo sáng rực, ánh mắt nhìn Đường Tứ Tứ sáng ngời hữu thần. Lão lừa ngốc kia chính là một người khoái làm màu, nói gì mà thiên cơ không thể tiết lộ, sau khi bị mợ đánh cho một chút đành phải ngoan ngoãn nói ra. Trước đây ông ấy đã từng xem bói cho Tiểu Liễu nhà chúng ta, quẻ tượng biểu hiện thằng bé vẫn còn sống, hiện tại đang ở quốc gia phương Bắc. Nước nằm phía bắc của Tiêu Quốc thì phải là Trần Quốc. Đường Tứ Tứ hơi hiếp mắt, lại nhớ tới già kiều cũ. Thẩm Hoa Dung lấy từ trong tay áo mình một lá bùa hộ mệnh đưa cho Đường Tứ Tứ, nói với nàng: Đây là thứ mà Nhất Nạc đại sư nói đưa cho con, ông ấy nói trong khoảng thời gian này con đừng có tranh giành oán hận với người khác. Ông ấy bảo con mang theo bùa hộ mệnh này, nói là có ích cho chuyện sinh con của con. Đường Tứ Tứ nhận lấy bùa hộ mệnh, ngọt ngọt nói cảm ơn với Thẩm Hoa Dung. Thẩm Hoa Dung nhìn chằm chằm cái bụng để nhô lên của Đường Tứ Tứ, vẻ mặt tiếc hận nói: Tứ Tứ, thật sự đáng tiếc, vốn dĩ mợ còn tưởng thân càng thêm thân, lừa con về nhà chúng ta làm con dâu. Thật đúng là tiếc quá, chị có thể trách Tiểu Liễu nhà chúng ta không có phúc khí này. Bởi vì mang thai nên da mặt Đường Tứ Tứ cực kỳ bóng mịn, khi Thẩm Hoa Dung nói chuyện liền nhịn không được vươn tay nhéo nhéo, xúc cảm thật sự quá tốt. Chẳng qua sau khi thấy Quân Cơ Lạc tới và Lam Tự đón Đường Tứ Tứ, tiếc nối cùng thở dài của bà nháy mắt tan thành mây khói. Dùng lời của Thẩm Hoa Dung mà nói thì chính là dựa vào ông trời thật sự rất không công bằng, vì sao nam nhân lớn lên nhìn tuấn tú như vậy lại không xuất hiện lúc lão nương còn trẻ. Nếu bà có thể gặp được nam nhân tuấn mỹ như Quân Cơ Lạc vào lúc tuổi còn trẻ, vậy thì... Mợ, Quân Cơ Lạc vô cùng cung kính hành lễ của vạn bối đối với Thẩm Hoa Dung. Mắt Thẩm Hoa Dung lộ ra u oán, nghiêm trang sửa lại. Thật ra người không cần học theo Tứ Tứ gọi ta là mợ, người vẫn gọi ta là Trì phu nhân đi. Quân Cơ Lạc liền sửa miệng, quy củ gọi một tiếng Trì phu nhân. Thẩm Hoa Dung vô cùng phấn khởi đáp lời. Sau đó Quân Cơ Lạc đưa Thẩm Hoa Dung về quốc công phủ. Đúng vào lúc này Trì Lệ Dập cũng quay về phủ. Trì Lệ Dập nhìn thấy Đường Tứ Tứ, ánh mắt đầu tiên đã rơi xuống cái bụng nhô lên của nàng. Đôi mắt của ông nguy hiểm nheo lại, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì như trước, thậm chí còn không nói nhiều hơn một câu nào với bọn họ. Phất tay áo lập tức bước lên thềm đá trước cổng quốc công phủ. Thẩm Hoa Dung cười lắc lắc đầu rồi nói: các con không cần so đo với lão ngoan cố này, người như ông ấy tính tình còn cứng hơn cả tảng đá đặt ở trong nhà xí. Thẩm Hoa Dung, chắc là Trì Lệ Dập nghe được lời phàn nàn của bà, quay đầu ánh mắt liếc lại đây. Thẩm Hoa Dung vội vàng nhấc váy đuổi theo Trì Lệ Dập, hai người một trước một sau đi vào trong trì phủ. Cuối cùng Thẩm Hoa Dung còn quay đầu vẫy tay chào tạm biệt Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc thật cẩn thận đỡ Đường Tứ Tứ lên xe ngựa, mà chờ sau khi xe ngựa của bọn họ rời đi, nơi góc đường của quốc công phủ, một nữ nhân quấn lụa sa đen toàn thân đã vòi nát một nhành hoa mai trong tay. Dáng vẻ tiểu nữ nhân hạnh phúc của Đường Tứ Tứ hiện tại kích thích tới ả. Một đích nữ như Đường Tứ Tứ, nếu không phải dựa vào ông cậu như Trì Lệ Dập, nàng ta sẽ có ngày hôm nay sao? Ả nhất định phải diệt sạch toàn bộ người thân bên cạnh Đường Tứ Tứ. Đường Vân Nhiễm quay lại nhìn phủ quốc công phủ, ác độc cười, sau đó xoay người rời đi. Đi được nửa đường đến một ngõ nhỏ yên lặng, trong ngõ nhỏ có vài đứa bé khoảng 4-5 tuổi rượt đuổi chơi đùa. Chạy ở cuối đường là một đứa bé 4 tuổi béo núp nít, bởi vì béo mà khóc không thể nào chạy nhanh như mấy đứa nhóc đó. Kết quả khi chạy tới góc đường, tiểu béo vừa vặn không cẩn thận đụng phải Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm dừng chân, cao mày lạnh nhạt liếc nhìn tiểu béo một cái. Vì tiểu béo đụng phải ả nên cũng bị ngã lăn ra đất. Đến khi bé ngẩng đầu liền nhìn thấy Đường Vân Nhiễm quấn lụa đen kín mít cả người. Bé cố gắng mở to hai mắt nhìn Đường Vân Nhiễm. Lúc này Đường Vân Nhiễm ngồi xổm xuống, nâng tay mở khăn che mặt của mình ra. Tiểu béo nhìn thấy khuôn mặt xấu xí phủ kín đầy vết sẹo, lập tức oa oa khóc lớn. Khóe miệng Đường Vân Nhiễm hơi nhếch, dùng giọng nói ôm nhu dỗ dành hỏi: bạn nhỏ, em nói xem tỷ tỷ có đẹp hay không? Đối với đứa con nít chỉ có 4 tuổi mà nói, làm sao mà bé biết được? Phải vuốt mông ngựa nịnh nọt Đường Vân Nhiễm. Bé chỉ biết khuôn mặt này của Đường Vân Nhiễm làm cho bé vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét. Bé bị gương mặt của ả chọi cho sợ run. Ánh mắt Đường Vân Nhiễm đột nhiên trở nên ác độc, vươn tay bóp cổ tiểu béo, cất giọng the thé nói: ta đang hỏi người, khuôn mặt này của tỷ tỷ có phải cực kỳ đẹp hay không? Móng tay sắc nhọn đâm vào trong da thịt, khiến cho tiểu béo càng khóc càng lớn. Khóe miệng Đường Vân Nhiễm hơi cong lên, trong mắt lộ ra tia sáng ác độc như rắn rết. Ta hỏi, người nói xem, khuôn mặt của đại tỷ tỷ ta có phải cực kỳ đẹp hay không? Tiểu béo nhìn chằm chằm khuôn mặt vặn vẹo khiến người ta buồn nôn của ả, bị dọa tới mức bắt đầu gọi mẹ mình. Đường Vân Nhiễm phiền chán, trực tiếp nâng tay tát vào mặt của thằng bé. Dám khóc sao? Được, ta cho người cả đời này đều không nói được nữa. Tay Đường Vân Nhiễm dùng lực một chút, sau đó lại từ trong ống tay áo lấy ra một viên thuốc, cưỡng ép nhét vào trong miệng của đứa bé. Thế giới nhanh chóng yên tĩnh lại, chỉ có đứa nhóc 4 tuổi sau khi nuốt viên thuốc mà Đường Vân Nhiễm nhét vào miệng, cả người trực tiếp ngã xuống đất, miệng không ngừng sùi bọt mép. Đường Vân Nhiễm vừa lòng nở nụ cười, đứng lên, hết sức dứt khoát bước qua người đứa bé 4 tuổi. Sau lưng ả chính là đứa bé vừa đụng phải ả một cái, đôi con người không ngừng mở lớn, bọt mép trộn lẫn với máu loãng trào ra từ trong miệng. Bé muốn kêu ai đó, nhưng trong cổ họng căn bản không thể nào phát ra tiếng kêu được nữa. Một cơn gió lạnh hiu hiu thổi qua, làm rớt khăn che mặt của Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm lấy từ trong tay áo một cái gương đồng, soi soi gương đồng, dường như là nhìn thấy được hoàn thành đệ nhất mỹ nhân Đường Vân Nhiễm năm xưa. Khi đó, ả chính là đối tượng được vô số nam nhân trong hoàn thành theo đuổi, bọn họ ai ai cũng đều ái mộ ả. Cho dù là lúc này, cho dù khuôn mặt hiện giờ của ả đã bị rạch nát, nhưng ả vẫn cảm thấy mình đẹp hơn Đường Tứ Tứ. Gương mặt kia của Đường Tứ Tứ, mặt nhỏ, mũi tẹt, lông mi không dài, môi dày như cánh hoa, rõ ràng còn chưa tới 20 mà mặt lại xấu đào xấu đớn. Đầu có giống ả, vốn dĩ đã đẹp, cho nên mặc dù là bây giờ, ả cũng vẫn đẹp hơn Đường Tứ Tứ. Đường Vân Nhiễm vừa lòng cười, cuối cùng mới biến mất nơi góc đường. Chỉ đáng thương cho tiểu béo, một nén nhang sau đó được người khác phát hiện ra, người nhà của bé tức tốc đưa bé tới y quán, đại phu trong y quán nói cho cả nhà. Không còn kịp rồi, cổ họng của đứa bé đã bị người ta hạ độc câm, bây giờ các người vẫn nên mau chóng ôm đứa bé đi tìm Tiết thần y, ông ấy là đệ nhất thần y trong hoàng thành, bây giờ chắc chỉ còn ông ấy mới có thể có hy vọng chữa lành cổ họng cho đứa bé này. Một đứa bé còn đang yên đang lành, khi không lại bị người khác độc câm, người trong nhà làm sao chịu được đả kích này. Sau khi đại phu nói dứt lời, bà nội của đứa bé trực tiếp ngất đi, còn cha mẹ thật thà chất phác của đứa bé thì y theo ý kiến của đại phu lập tức đưa đứa bé tới y quán Tiết thần y. Hiện tại độc trên người Tiết thần y đã được giải, ở trong y quán buôn bán mấy thứ của lão như thường lệ. Nhưng sau khi lão chẩn đoán cho đứa bé, vẫn phán là đứa bé mới chỉ 4 tuổi này, cả đời không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Buổi tối, dưới ánh đèn, Đường Tứ Tứ tựa nửa người vào đầu giường, quần cờ lạc dán lỗ tai lên bụng lộ rõ của Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, ta nghe thấy con của chúng ta nói chuyện với ta đấy. Quân cơ lạc cực kỳ nhanh nhẹn hôn lên bụng Đường Tứ Tứ như đang đối đãi với bảo bối, trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ ngu đần của người sắp làm cha. Bàn chân trần của Đường Tứ Tứ đá đá người hắn. Con cũng sắp sinh rồi, tới lúc đó nhất định là có người yêu cầu lấy máu nghiệm thân, thiếp thật muốn nhìn xem khi đó chàng sẽ làm thế nào. Quân cơ lạc đặt bàn tay to lên bụng nàng, cảm giác được làn da nàng mềm mại, nhẵn nhụi, khiến hắn yêu thích không buông tay. Hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ, trả lời. Có gì chứ, lúc này trong triều đình cũng không ai dám sẵn giọng với ta. Cùng lắm tới lúc đó, ta giao hết mọi chuyện trong tay cho thuộc hạ là được. Còn ta thì mang theo nàng, cùng với đứa bé rời đi là được. Nàng yên tâm, chỉ bằng khuôn mặt này của tướng công nhà nàng sẽ không để cho hai mẹ con ngươi phải chịu khổ. Hiện tại Mộ Dung Nhược Hồng đã thành thật, còn con ma ốm yếu Mộ Dung Quân Thương tuy còn sống nhưng mạng cũng chẳng còn được bao lâu. Mộ Dung Ôn Trạch đã chết, cả nhà Mộ Dung đều bị hắn đùa bẩn trong tay. Bây giờ mối thù của hắn coi như đã báo được kha khá, hắn đúng là muốn lui về. Đường Tứ Tứ nâng tay xoa nhẹ bụng mình, rốt cuộc nàng cũng chỉ là một phụ nhân bình thường, trong lòng ngóng trông chỉ là một người nhà bình an. Lời quân cơ lạc nói cũng rất phù hợp với tâm ý của nàng. Đêm khuya, hắn ôm nàng vào trong ngực, nửa đêm Đường Tứ Tứ muốn đi vệ sinh, không thể không xoay người, nhưng lại phát hiện lúc ngủ mà đôi cánh tay sắt của quân cơ lạc vẫn ôm chặt nàng. Bác đắc dĩ, nàng đành phải kêu quân cơ lạc đứng dậy. Giây trước quân cơ lạc còn đang trong mộng, giây sau biết nương tử của mình muốn hắn đứng lên, không nói hai lời nhảy xuống giường, trực tiếp bế nàng tới nhà xí. Đường Tứ Tứ đi vệ sinh xong lại không ngủ được, đột nhiên muốn ăn mì sợi, quân cơ lạc chỉ có thể đứng dậy sai người đi kiếm. Sau khi mì sợi nóng hầm hập được bưng lên, Đường Tứ Tứ ăn được vài ngụm lại không còn khẩu vị. Thiếp muốn ăn lựu. Đường Tứ Tứ lại đưa ra yêu cầu vô lý. Quân Cơ Lạc vỗ vỗ vai nàng, cẩn thận chu dỗ nói: Lão Tiết nói rồi, thứ đồ như lụ ăn nhiều sẽ làm đen răng, đừng ăn thứ đó. Ta cũng không muốn sau này con chúng ta chỉ vào nàng giễu cợt hàm răng của nàng đen thui đâu. Tuy lột vỏ lụ rất dễ, nhưng mấy loại đồ này ăn một hai quả còn được, còn nếu cứ ăn tiếp, một là sẽ làm đen răng, hai là một phụ nữ có thai như nàng ăn vào rồi bị nhiệt thì biết làm sao chứ. Vì thế mấy loại đồ không tốt với cơ thể thế này hắn khống chế vô cùng nghiêm khắc, sẽ không để cho nó xuất hiện trước mặt Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cảm thấy sau khi bụng mình nhô lên cũng làm màu hơn, thậm chí bản thân nàng cũng biết là rất ngượng ngùng, nhưng Quân Cơ Lạc lại xem việc bị nàng say sử là niềm vui. Dù sao đứa bé trong bụng nàng chính là của quân gia bọn họ, người làm phụ thân như hắn không thương thì còn ai thương nữa chứ. Gần đây trong người giám sát tập sự ti phản ứng bảo là hai ngày nay không thấy Mạc Lương xuất hiện. Hai ngày sau, Quân Cơ Lạc nhận được tin thi thể của Mạc Lương được người ta phát hiện ở ngoài ô, hắn cấp tốc chạy ngay tới nhìn. Khi Quân Cơ Lạc tới, đã sớm có một vài tiểu đầu mục trong giám sát tập sự ti vây quanh đó. Nhìn thấy Quân Cơ Lạc, hốc mắt mọi người đều đỏ bừng. Cửu Thiên Tuế, Mạc phó hắn. Cửu Thiên Tuế, chúng ta phải tìm ra hung thủ báo thù cho hắn. Mí mắt Quân Cơ Lạc khép lại, sâu trong con ngươi có sóng ngầm mãnh liệt dâng trào. Hắn đi tới trước thi thể đã bị ngâm nước tới phù thủng cả người, sắc mặt nháy mắt âm trầm tới đáng sợ. Chỉ mới vài ngày trước, Mạc Lương còn từng cười nói với hắn, thấy bây giờ hắn có lão bà sưởi ấm giường nên cũng muốn cưới vợ sinh con. Vậy mà hiện tại Mạc Lương lại một mình im lặng nằm đây, hai mắt còn bị người ta khoét mất. Quân Cơ Lạc mím chặt môi, trong đôi mắt có màn nước mỏng. Tính ra Mạc Lương đã theo hắn 5 năm, khi hắn quen biết Mạc Lương, Mạc Lương vẫn còn là một tên ngốc đứng làm giết nơi đầu đường. Khi đó cuộc sống Mạc Lương vô cùng túng quẫn, trong nhà còn có một mẫu thân bị liệt. Sau đó vì một chuyện mà bọn họ hiểu rõ nhau, Mạc Lương liền đi theo làm việc bên cạnh hắn. Bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm huynh đệ giữa bọn họ không cần nói cũng biết. Bây giờ hắn lại đi như vậy, nếu mẫu thân nhà hắn biết. Quân Cơ Lạc cắn cắn cánh môi, sắc mặt xanh mét không vui hỏi: Hoàng phủ nói thế nào? Ai đã phát hiện thi thể của Mạc Lương? Với lại bên phía khám nghiệm tử thi nói thế nào? Cửu Thiên Tuế, Hoàng phủ nói sáng nay có một tiều phu đốn củi trở về, lúc đi ngang qua con sông này liền phát hiện thi thể của Mạc phó trôi dạt lên bờ. Bọn thuộc hạ cũng đã điều tra tiều phu đó, lời của tiều phu không giống như làm bộ. Bên phía khám nghiệm tử thi nói trên người Mạc phó có mấy chục vết thương, suy đoán ban đầu có khả năng là Mạc phó bị người giết hại vào 2 ngày trước. Hơn nữa thủ pháp của người giết hắn cũng không khác mấy mấy vụ án giết người trước là bao, đoán chừng chính là tổ sát thủ thần bí kia ra tay rồi. Trong số cấp dưới có người nói hết mọi tin tức mà hắn biết cho Quân Cơ Lạc. Ánh mắt hung ác nham hiểm của Quân Cơ Lạc vẫn chưa rời khỏi thi thể Mạc Lương. Sau một hồi, hắn mới dùng giọng điệu âm lãnh uy nghiêm nói: Truyền lệnh của bản đốc, cho người truyền ra mấy manh mối mà trước đó chúng ta đã tra được ra ngoài. Nếu có ai có được tin tức gì của tổ chức sát thủ, bản đốc sẽ tự xuất tiền túi thưởng vạn lượng bạc. Chẳng mấy chốc tin tức đã được truyền ra bên ngoài, nhưng vẫn không hề thu được tin tức nào liên quan tới tổ chức sát thủ. Trong thời gian này, Tiết Thần Y cũng nhận sự ủy thác của cha mẹ đứa bé bị độc câm, hy vọng Quân Cơ Lạc có thể hỗ trợ tìm ra hung thủ đã độc câm con của bọn họ. Quỷ thiếu đạo đức, đứa bé kia thật sự đúng là đáng thương mà, nhưng người bên quan phủ lại căn bản không tra được tí xíu manh mối nào cả. Người nhà của đứa bé này biết ta với người có một ít giao tình, bọn họ liền hy vọng người có thể giúp bọn họ một chút. Hiện giờ đứa bé không nói chuyện được, thật sự rất sợ người lạ. Nhưng nghe vài đứa bé lúc đó chơi chung với thằng bé nói, bọn họ thấy được một nữ nhân toàn thân phủ kín quần áo màu đen đi ngang qua. Trên mặt nữ nhân kia cũng mang theo một cái khăn che mặt. Bọn nhỏ không thấy rõ diện mạo, nhưng sau đó đứa bé kia đã bị người ta độc câm. Bọn họ đoán thằng bé chính là bị nữ nhân này độc câm. Nữ nhân này đúng là nên bị chém đầu ngàn đao. Có thể làm ra một chuyện như vậy với một đứa bé sao chứ? Quân Cơ Lạc vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cà mình. Tiết Thần Y nói ra manh mối nữ nhân toàn thân mặc quần áo đen, khiến cho hắn nhớ tới vài vụ giết người trước đó cũng từng có người chứng kiến nhắc tới điểm này. Có lẽ vụ này có liên quan tới gì đấy với mấy vụ án giết người trước. Quân Cơ Lạc ôm lòng muốn xem thử tìm mấy đứa nhóc lúc đó, quả thật để cho hắn tra ra được một ít manh mối. Sau đó không lâu, thông cáo được lan ra khắp hoàn thành, cũng dán bố cáo truy nã một nữ nhân toàn thân mặc y phục đen, mặc che khăn đen, chỉ lộ ra hai mắt, hơn nữa còn viết hết tội danh của ả lên bản thông cáo. Người được già kiêu cửu phái tới phụ trách giám thị Đường Vân Nhiễm là Cao Đại Đồng. Khi hắn đọc bản thông báo mới biết Đường Vân Nhiễm lại điên đến thế, ngay cả một đứa con nít cũng không buông tha. Hắn lập tức tìm Đường Vân Nhiễm quở trách nói: "Người nói người sẽ đối phó Quân Cơ Lạc nên quốc chủ chúng ta mới chống đỡ cho người. Người giết người bên cạnh Quân Cơ Lạc, chúng ta cũng sẽ không nói người tàn nhẫn. Nhưng ngay cả một đứa bé mà người cũng không buông tha, nữ nhân như người đúng là đáng sợ mà." Cao Đại Đồng cũng có một đứa con chỉ mới 5 tuổi, hơn nữa lòng dạ của hắn cũng không xấu, nên mới đối với hành động này của Đường Vân Nhiễm, hắn vô cùng khinh thường. Cao Đại Đồng cực kỳ chướng mắt ác độc của Đường Vân Nhiễm, chỉ có người không có bản lĩnh mới có thể ngược đãi, tìm được khoái cảm trên một đứa bé. "Đường Vân Nhiễm, hiện giờ những người mà ngươi đang sử dụng đều là do quốc chủ chúng ta đưa cho ngươi. Ta sẽ viết tất cả những hành động hung tàn, càn quấy của ngươi ở đây vào trong thư báo cho quốc chủ biết. Người nữ nhân này, cứ người đó mà chờ quốc chủ trừng phạt đi." Khuôn mặt Cao Đại Đồng đầy vẻ chính khí, phất tay áo bỏ lại lời này rồi cất bước rời khỏi gian phòng của Đường Vân Nhiễm. "Cao thị vệ, ngươi dừng bước." Đường Vân Nhiễm đột nhiên cất tiếng gọi Cao Đại Đồng. "Ngươi còn chuyện gì sao?" Cao Đại Đồng không kiên nhẫn dừng chân, quay đầu nhìn nàng. Đường Vân Nhiễm nâng tay tháo khăn che mặt màu đen trên mặt mình, nở nụ cười quỷ dị với hắn. "Cao thị vệ, ta có đẹp hay không?" Đường Vân Nhiễm âm trầm cười hỏi. Cao Đại Đồng cao mày chăm chọc cười nói: "Xấu như chung vô diệm." Bỏ lại lời này, hắn cũng không còn muốn nói với ả thêm câu nào, trực tiếp cất bước ra khỏi phòng. Đường Vân Nhiễm lấy ra một gương đồng từ trong tay áo, lại soi soi trong gương. Trong gương đồng liền phản chiếu lại gương mặt xấu xí đầy sẹo. Đường Vân Nhiễm nâng tay vuốt lên mặt gương, khóe miệng hơi nhếch, tạo thành một độ cong quỷ dị. Đêm đó, Cao Đại Đồng viết thư, sai sứ giả của hắn đưa thư tới Trần Quốc rồi trở về phòng ngủ của chính mình. Tiểu nhị đã chuẩn bị cho hắn một thùng nước nóng tỏa nhiệt như trong ngày mùa đông. Nhưng khi hắn ngâm mình vào trong thùng nước tắm, cửa phòng kèn kẹt một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cao Đại Đồng nghe được tiếng mở cửa, nhưng hắn tưởng tiểu nhị muốn tới rót thêm nước cho hắn, liền nói: "Nơi này của ta không cần nước ấm, ngươi không cần mang thêm nữa." Trong phòng không ai đáp lại hắn. Sau một lúc im lặng, mũi Cao Đại Đồng ngửi được một mùi thơm, hắn hồ nghi nhíu mày quay đầu nhìn. Ai ngờ ngay vào lúc này có một sợi dây thần từ trên trời giáng xuống, thích chặt lấy cổ hắn. "Cao thị vệ, người chỉ là một con chó, chó làm sao có thể cắn người chứ?" Giọng nói âm trầm từ trên trời giáng xuống, con người Cao Đại Đồng kịch liệt co giãn, trong đôi mắt in lại khuôn mặt xấu xí đầy vết sẹo của Đường Vân Nhiễm. "Đường Vân Nhiễm, người thật to gan, ta nhất định phải tố giác người với quốc chủ." Cổ Cao Đại Đồng bị sợi dây thần trong tay ả thích chặt, hô hấp của hắn cũng trở nên càng ngày càng khó khăn, gian nan đạp đạp hai cái, chỉ thấy một trận bọt nước bị bắn lên tung tóe. Trong mắt Đường Vân Nhiễm lộ ra vẻ tàn độc như rắn chết. "Cao thị vệ, người đã không còn cơ hội đó nữa rồi." Đường Vân Nhiễm tuyên bố xong những lời này, hai tay dùng thêm một chút lực, dùng sức lôi kéo dây thần trong tay. Cao Đại Đồng dãy dụa muốn từ trong thùng tắm đứng dậy. Đường Vân Nhiễm xem xét đúng thời cơ, lấy tốc độ cực nhanh từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ, trực tiếp đâm vào ngực Cao Đại Đồng. "Đường Vân Nhiễm, người không chết tử tế được." Bởi vì mất máu, sắc mặt Cao Đại Đồng đột nhiên trắng bệch, đồng tử cũng chậm chậm tan rã. Đường Vân Nhiễm thu tay, ả để sát gương mặt xấu xí của mình vào Cao Đại Đồng, cong cong môi, quỷ dị hỏi: Cao thị vệ, ta có đẹp hay không? Giọng Cao Đại Đồng âm vang như sắt thép trả lời: Diện mạo như chung vô diệm, lòng dạ độc như bọ cạp. Đường Vân Nhiễm đột nhiên ha ha cười lớn, âm thanh bé nhọn cao vút mà tiêu điều. Ả lại tàn nhẫn cầm thanh chủy thủ trên tay cắt động mạch trên cổ tay Cao Đại Đồng, máu tươi đỏ sẫm liền theo động mạch chảy ra ngoài. Cao thị vệ, cứ từ từ hưởng thụ tất cả những thứ mà ta chuẩn bị cho ngươi đi. Ả yêu mị cười, sau đó mới đeo khăn che màu đen lên mặt một lần nữa, cầm lấy ngọn nến đang cháy châm lên trên màn che. Màn che gặp lửa lập tức bốc cháy. Đường Vân Nhiễm thuận tiện quăng ngọn nến trên tay xuống đất, cuối cùng mới vỗ vỗ tay cười to rời khỏi gian phòng của Cao Đại Đồng. Trên người Cao Đại Đồng đã bị trọng thương chồng chất, hắn trợn mắt nhìn ngọn lửa lớn đốt sạch màn che, sau đó lan ra tới xà gỗ. Hắn đã bước một chân vào quỷ môn quan, cố gắng thu đủ sức lực, rốt cuộc cũng đẩy nghiêng được thùng tắm, ngã lăn ra đất. Thế lửa hung hiểm giảm xuống, hắn chịu đựng vết thương trên người, từng bước lết về hướng cửa phòng. Không tốt, cháy rồi. Trong khách điếm không biết là ai kêu lên một tiếng, trong phút chốc toàn bộ khách nhân trong khách điếm đều kích động chạy ra. Cao Đại Đồng nằm bò trên đất, lết từng chút ra ngoài, vươn tay kéo lấy một cái chân vượt qua trước mặt hắn. Cứu ta! Cao Đại Đồng gian nan mở miệng cất tiếng. Người bị Cao Đại Đồng kéo lấy cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp chụp lấy Cao Đại Đồng từ trên đất cõng trên người chạy ra khỏi khách điếm. Chẳng mấy chốc khách điếm bị hỏa long cắn nuốt. Đường Vân Nhiễm chờ toàn bộ gian khách điếm đã bị lửa bao bọc, đứng ngay dưới cửa khách điếm ngửa đầu nhìn, nở nụ cười đắc ý. Nơi góc khuất khách điếm hiện lên một bóng người, trong mắt Đường Vân Nhiễm hiện lên tia ngoan độc, đi qua đó. Trong đêm đen, một bóng đen mặc y phục dạ hành màu đen quỳ trên mặt đất. Chủ nhân thứ tội, bởi vì một ít chuyện liên quan, chúng ta không ngăn được người. Hiện tại người truyền tin đã ra khỏi hoàng thành rồi. Chết tiệt, một đám phế vật, nhanh chóng đuổi theo cho ta. Nói với bọn họ, bất kể thế nào cũng phải ngăn chặn được người truyền tin kia. Bằng không, nếu như thư Cao Đại Đồng đưa đến Trần Quốc và Kiều Cửu sẽ không bỏ qua cho ả. Vâng. Bóng đêm cung kính nói một tiếng rồi lập tức lắc mình không thấy đâu nữa. Đường Vân Nhiễm lại quay đầu liếc mắt nhìn khách điếm một cái, sau khi xác định ngọn lửa trong khách điếm đã đủ để làm cho Cao Đại Đồng chết cháy, ả lập tức rời khỏi. Trì Lệ Dập không thích quân cơ lạc, nhưng Thẩm Hoa Dung lại thích nhất loại nam nhân lớn lên vừa đẹp trai vừa có thân hình như thế này. Có một lần, hai vợ chồng còn từng nổi lên tranh cãi vì quân cơ lạc. Trì Lệ Dập kiên trì cho rằng, tuy quân cơ lạc là một người có năng lực, nhưng nữ nhân đi theo một nam nhân có năng lực như vậy lại là bất hạnh. Nếu nữ nhân kia là người nào khác thì cũng thôi, đằng này nàng lại là cháu gái ruột của ông. Điều này làm Trì Lệ Dập luôn nghĩ biện pháp muốn xóa bỏ đứa nhỏ trong bụng cháu gái mình. Thẩm Hoa Dung lại phản bác. Được rồi, lão ngoan cố, thiếp cảm thấy quân cơ lạc người thanh niên này có diện mạo anh tuấn, năng lực phi phàm, mỗi lần nhìn thấy thiếp còn tươi cười tủm tỉm. Người trẻ tuổi như vậy còn không nhiều, tứ tứ có thể gả cho hắn, người làm cậu như chàng cũng đừng có ngại này ngại nọ. Theo thiếp thấy, hắn với tứ tứ quả thật chính là một đôi do trời đất tạo thành. Khác với tâm tình của nhạc phụ Trì Lệ Dập, Thẩm Hoa Dung đối với quân cơ lạc lại có xu thế kiểu mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Chị cảm thấy người thanh niên này từ trên xuống dưới cũng không có một tí tẹo khuyết điểm nào. Trì Lệ Dập hừ lạnh một tiếng, dùng sức vung tay áo. Phụ nữ với trẻ con là không biết gì cả. Thẩm Hoa Dung vừa nghe liền mất hứng, cũng chỉ vào Trì Lệ Dập sẵn giọng nói. Trì Lệ Dập, chàng nói ta là phụ nữ không biết gì sao? Mắt của đại tướng quân chàng mới là bị phân bịch kính rồi đấy. Nghe nói tứ tứ có thai, Tử An vui mừng, thiếp cũng vui mừng. Thiếp nghĩ nếu con trai của chúng ta ở đây, thằng bé cũng sẽ vui mừng thay tứ tứ. Chàng nhìn xem, mấy người bọn thiếp đều cảm thấy đây là một chuyện tốt. Dù chỉ có một mình chàng, cả ngày bày ra khuôn mặt như đưa đám, cứ làm như người ta thiếu nợ chàng vậy. Chàng làm vậy không phải là định làm bọn thiếp buồn bực sao? Còn nữa, cả ngày chàng cứ nói cháu gái chàng không hiểu chuyện, nhưng thiếp thấy con bé có khi còn thông minh hơn cả thiếp. Ít ra người ta biết gả cho một người thương yêu mình, hiểu biết về nam nhân của mình. Chàng không thấy bây giờ con bé vui vẻ hơn khi làm đích nữ Đường gia trong Đường phủ sao? Muội muội chàng dặn chàng, người làm ca ca này phải trông nom con gái của muội ấy cho tốt. Mấy năm nay chàng cũng rất tận tâm tận sức trông nom, nhưng con bé với Tử An ở Đường phủ còn không phải là thê thảm hay sao? Mà điều này cũng nói lên rằng người làm cậu như chàng cũng không có bản lĩnh có thể chăm sóc cho bọn nhỏ tốt. Chính bản thân chàng cũng không chăm sóc tốt cho con bé, vậy sao chàng lại luôn ghét bỏ Quân Cơ Lạc? Tuy con đường sau này của hai vợ chồng bọn họ sẽ gian nan một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn là làm vợ chồng đồng sang di mộng. Bất kể thế nào, thiếp ủng hộ bọn họ. Cặp vợ chồng nhỏ bọn họ phải đối phó với kẻ thù bên ngoài đã rất khó khăn rồi. Lúc này người làm trưởng bối như chúng ta cũng không cần phải kéo chân sau của bọn nhỏ nữa. Sau này nếu hai người bọn họ xảy ra chuyện, người làm mợ như thiếp nhất định sẽ giúp đỡ. Thẩm Hoa Dung lưu loát nói một bài phản bác dài dằng dặc, làm Trì Lệ Dập bị nghẹn họng, không nói được một câu nào. Trì Lệ Dập đấu không lại bà, căm giận trừng mắt liếc xéo Thẩm Hoa Dung một cái, sâu kín bỏ xuống một câu: ta không cãi với nàng. Rồi rời khỏi. Thẩm Hoa Dung dõi theo bóng dáng cứng rắn của ông, liền biết mình đã đắc tội với lão ngoan cố nhà mình. Bà biểu biểu môi, ở đằng sau ông nhỏ giọng lẩm bẩm nói: thật đúng là không đáng yêu, không hiểu sao năm đó ta có thể thích một lão ngoan cố như vậy chứ. Sau trận cãi nhau đó, Thẩm Hoa Dung liền thường xuyên lộ liễu đón Đường Tứ Tứ vào trong quốc công phủ. Thẩm Hoa Dung sẽ sai người hầm một ít nước canh bổ dưỡng đưa tới cho Đường Tứ Tứ. Gần đây Quân Cơ Lạc vì muốn truy tra người giết hại Mạc Lương nên thời gian bên cạnh Đường Tứ Tứ cũng ít đi, thì thoảng có vài lần tới cửa đón Đường Tứ Tứ trở về phủ, vậy mà cũng gặp phải Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập vẫn cứng đầu như trước, kiên trì với ý kiến của chính mình. Hai người thi thoảng ngồi cùng bàn ăn cơm, Trì Lệ Dập cũng không bày ra vẻ mặt hòa hoãn cho Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc. Thẩm Hoa Dung lại không buông tay. Bà nói với Đường Tứ Tứ, tình cảm kiểu gì cũng có tình cảm. Tuy Trì Lệ Dập là một lão ngoan cố, nhưng ông ấy cũng chỉ có một cô cháu gái là nàng. Khi ông thấy được Quân Cơ Lạc đối xử tốt với nàng rồi, trong lúc vô thức sẽ tự nhiên thừa nhận hắn. Vì thế, hàng ngày Thẩm Hoa Dung vẫn để xe ngựa phủ mình tới đón Đường Tứ Tứ qua phủ như trước. Trì Lệ Dập sợ vợ, không thể trêu vào tướng công tốt tuyệt thế Quân Cơ Lạc trong mắt Thẩm Hoa Dung, liền lấy công sự làm lý do trốn tới Già Lam Tự. Mà hành động này lại làm cho Đường Vân Nhiễm vẫn luôn âm thầm giám thị ông, tìm được một cơ hội xuống tay. Trì Lệ Dập sẽ gặp phải một lần bị thương cực kỳ nghiêm trọng trong cuộc đời mình. Cũng may bởi vì chuyện này, quan hệ ác liệt giữa ông với Quân Cơ Lạc chuyển biến tốt hơn.